Thiên Thần Học Viện 54 chương 517 chuẩn bị khảo thí, xin hỏi mặt Hồng Tiểu Hòa Thượng cau mày hỏi. Ngài muốn cái gì dạng đền bù tổn thất? Thích Thiên Đế nghĩ một hồi, nói ra. Đừng nói chấm khinh người quá đáng. Chấm cho các ngươi hai cách lựa chọn. Một cách là giao ra sở hữu hoàng kim cấp binh chủng. Một cách khác thì là giao ra sở hữu bạch ngân cấp sinh vật xào huyệt. Điều đó không có khả năng, mặt Hồng Tiểu Hòa Thượng nhất thời thất kinh nói. Ngài đây quả thực là khinh người quá đáng. Không có cách. Ai bảo các ngươi đều đã là cái thớt gỗ thượng nhục đâu? Thích Thiên Đế cười lạnh một tiếng nói. Nếu không phải cân nhắc đến ma pháp thánh địa vấn đề, ngươi cho rằng ta hội cho các ngươi một đầu sinh lộ sao? Chẳng lẽ ngươi liền không sợ chúng ta cá chết sách lưới? Mặt Hồng Tiểu Hòa Thượng nhíu mày nói. Đương nhiên không sợ. Dù sao cũng không có ý định cùng các ngươi chính diện giao phong. Thích Thiên Đế híp mắt cười lạnh nói. Chúng ta liền chậm rãi kéo đi. Chờ các ngươi sở hữu chủ thành đều không, lương thực đều vẫn không đến, đại binh tất cả đều chết đói, các ngươi thứ gì đều lại biến thành chấm cái này? Mặt Hồng Tiểu Hòa Thượng nhất thời á khẩu không trả lời được, chỉ có thể đau khổ cầu khẩn nói. Ngươi liền không thể đổi điều kiện sao? Coi như là cho những lãnh chúa này sau lưng gia tộc một bộ mặt. Chấm thả bọn họ một đầu sinh lộ, cũng đã là nể tình. Thích Thiên Đế lạnh lùng nói. Ta này hai điều kiện căn không tính hà khắc. Ngươi hẳn phải biết. Bạch ngân cấp sinh vật xào huyệt đều là mọi người mệnh căn tử. Khẳng định ai cũng không nguyện ý cho ra tới. Mặt Hồng Tiểu Hòa Thượng nhíu mày nói. Cho nên ngài chân thực mục đích là sở hữu hoàng kim cấp binh chủng. À, ta minh bạch. Ngài vẫn là vì ma pháp thánh địa nói không tệ. Thích Thiên Đế gật gật đầu, rất sung sướng thừa nhận nói. Chấm tuy nhiên binh hùng tướng mạnh, có thể bộ đội chất lượng vẫn là quá kém, cơ hồ không có bao nhiêu cao cấp bộ đội. Nhưng là chấm lại nghe nói, trông coi ma pháp thánh địa cái kia bạch cốt trình diễn nhà, không sợ nhất cũng là biển người chiến thuật. Muốn thắng hắn liền phải dùng lớn nhất tinh dụng bộ đội mới được. Tuy nhiên tình huống cụ thể bị phong tỏa, chỉ có thể chảy ra một lời nửa câu. Có thể cách này cũng đầy đủ nhượng chấm có chuẩn bị. Xem ra ngài đối ma pháp thánh địa đó là tình thế bắt buộc nha. Mặt Hồng Tiểu Hòa Thượng cười khổ một tiếng, sau đó nói. Đã như vậy, vậy ta liền trở về cùng bọn hắn nói một câu đi. Sau khi nói xong, mặt Hồng Tiểu Hòa Thượng liền cáo từ rời đi. Thích Thiên Đế thậm chí đàm phán thứ này kiêng kỵ nhất trì hoãn, cho nên tại cùng đàm đồng thời cũng không có đình chỉ đối tạo thành tiến công, ngược lại bước nhanh. Kể từ đó, nhưng làm những lãnh chúa kia nhóm gấp hỏng. Mỗi ngày đều có tin tức xấu truyền tới. Mỗi cái tin tức xấu cũng giống như một cái cây roi rút ra trên người bọn hắn. Nhất là những cái kia sắp bị công kích lính chủ, càng là vội vã không nhịn nổi, ồn ào lấy phải nhanh ngưng chiến. Dưới loại tình huống này, mặt Hồng Tiểu Hòa Thượng rốt cuộc tại 3 ngày sau, mang theo hơn 100 cái hoàng kim cấp binh chủng, mới đến hướng Thích Thiên Đế đầu hàng. Cái này hơn 100 cái hoàng kim binh chủng, bao quát hơn 20 cái luyện kim thiên sứ, hơn 20 cái luyện kim thái thản, hơn 20 cái cử linh thần, cùng hơn 20 cái hộ pháp kim cương. Đây đều là tứ đại thần tộc cơ sở hình hoàng kim binh chủng, thuộc về một đường cái cơ sở mặt hàng. Bất kỳ người nào đều có thể tốn hao hoàng kim pháp tắc để mua sắm. Có thể mặc dù như thế, hoàng kim binh chủng, dù sao cũng là hoàng kim binh chủng, bọn họ chiến đấu lực vẫn là vô cùng cường đại. Thiên sứ thánh tộc luyện kim thiên sứ liền không nói nhiều. Đại sư cấp kiếm thuật, hải yến đồng dạng không trung linh hoạt tính, cộng thêm hoàng kim cấp ánh sáng pháp sư thi pháp năng lực, thậm chí còn có thể thuật phục sinh. Đơn giản có thể xưng hoàn mỹ binh chủng. Về phần thái thản thần tộc luyện kim thái thản, hơn 20 gạo thân cao, đục người khoác thật dày kim sắc bọc thép, toàn thân quấn quanh tia chớp màu lam, hoàn toàn cũng là một cái bảo lực trọng giáp lôi pháp sư. Cái này bốn cái binh chủng bên trong, nhưng lấy lực sát thương mà nói, luyện kim thái thản tuyệt đối là mạnh nhất. Đông phương đạo môn cử linh thần là cái cao hơn 30 mét siêu cấp tráng hán. mặc trên người hoa lệ bì giáp, cầm trong tay hai cái phòng ốt rồng tiểu kim thuộc trọng chùy. Cơ nện người nào đều sẽ chết. Cử linh thần thuộc về thuần chủng cuồng chiến sĩ, phòng ngự không mạnh, tốc độ cũng tương đối chậm, cũng không có thi pháp năng lực, nhưng chính là lực lượng đủ. Phối hợp hai cây nặng trăm tấn đại chùy, cơ liền không có hắn đập không chết đồ chơi. Liền xem như đồng cấp luyện kim thái thản, cũng tuyệt đối là một cái búa liền đập cho nát bét, hoặc là vận khí tốt một điểm có thể gần chết. Nhưng là lại đến một cái búa lời nói, vậy liền tuyệt đối mất mạng. Đừng nhìn cử linh thần giống như khuyết điểm một đống lớn, chỉ cần viễn trình công kích liền có thể sớm xử lý hắn, hoặc là chơi diều thả chết hắn. Nhưng trên thực tế thật đến trên chiến trường, vẫn là như vậy cao mãnh hán tử lợi hại nhất. Hậu phương chỉ cần có đại lượng pháp sư giúp hắn gia tốc, giúp hắn phòng ngự, sau đó mặc cho gia hỏa này nhi xông trận lời nói, cơ hồ không có gì quân trận có thể ngăn cản hắn. Hàng trăm hàng ngàn kỵ sĩ tạo thành dòng lũ sắt thép, hắn cũng có thể cho cắt đứt. Thực tình thuộc về một loại khủng bố chiến lược binh chủng. Về phần Phật môn hộ pháp kim cương, thì là đi một cách khác cực đoan. Loại này hơn 10 mét cao đặc khác biệt sinh vật, toàn thân nở rộ ám kim sắc hiệu nghiệm, thật giống như kim loại đúc thành một dạng. Hắn cởi trần, eo đeo tạp dề, nhìn giống như mấy cái đao liền có thể ném lăn bộ dáng. Nhưng trên thực tế, hộ pháp kim cương lại là cái này bốn cái binh chủng bên trong phòng ngự mạnh nhất. Không chỉ có được cực mạnh phòng ngự vật lý năng lực, mấu chốt nhất là hắn còn có gần như ma pháp miễn dịch phòng ngự ma pháp năng lực. Cũng chính vì vậy, hắn còn được xưng là hộ pháp kim cương. Thực tình là không thể phá vỡ. Đương nhiên, lớn như vậy ra hỏa, lực công kích cũng là không tính yếu. Dù là hắn chỉ biết một chút công phu huyền cước, nhưng cũng gì thường sắc bén. Nhất quyền nhất cước trong đều ẩn chứa mạc đại lực lượng, coi như không bằng cử linh thần, cũng tuyệt đối có thể nghiền ép luyện kim thiên sứ cùng luyện kim thái thản. Tại thế giới dưới lòng đất, tuyệt đại đa số lính chủ đều không có chính mình hoàng kim sinh vật xào huyệt, chỉ có thể dùng tiền từ thiên thần học viện mua sắm giá cao hoàng kim binh chủng. Mà lại chỉ có cái này bốn loại cơ sở nhất hoàng kim binh chủng. Tướng so với bọn hắn biến chủng, hoặc là nói kéo dài thăng cấp loại tới nói, bọn họ chiến đấu lực đều muốn yếu một ít. Nhưng là những thăng cấp đó đặc thù binh chủng đều là một cách lính chủ cơ mật tối cao, bình thường sẽ không tiết lộ. Thiên thần học viện cũng không có cách nào đại quy mô quảng bá, cho nên cũng chỉ có thể buôn bán cái này bốn cái cơ sở binh chủng. Nhưng là tại thế giới dưới lòng đất bên trong cơ sở ứng dụng cũng đầy đủ, thậm chí cơ đều có thể nói là đi ngang. Nếu không phải thích thiên đế thủ thượng bộ đội quá nhiều, chỉ bằng cái này hơn 100 cái hoàng kim binh chủng, người ta đều có thể có nắm chắc đem thích thiên đế đuổi đi ra. Nhìn lấy cái này hơn 100 cái liệt kê từng cái chính mình hoàng kim binh chủng, thích thiên đế đó cũng là bùi ngùi mãi thôi. Từng có lúc, hắn còn đang vì một cái bạch ngân binh chủng mà bôn ba không nghỉ, hao hết dịch não. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, một hơi nhi liền thu hoạch được hơn 100 cái hoàng kim binh chủng. Thực tình là kiếm bổn. Mà lúc này đây nhất định phải nói, thích thiên đế vẫn là quá mức thông minh, cố ý dùng loại này ngươi mãnh liệt lựa chọn, bức bách bọn họ làm ra thích thiên đế muốn lựa chọn. Cũng chính là những này hoàng kim binh chủng. Nếu như bọn gia hỏa này minh ngoan bất linh lời nói, coi như cuối cùng thích thiên đế đem bọn hắn toàn bộ đánh bại, cũng không có khả năng đạt được những này hoàng kim binh chủng. Nhiều nhất chỉ có thể đạt được một số thi thể mà thôi. Vậy bây giờ liền không giống nhau. Thích thiên đế từ bỏ thu thập còn lại lính chủ, đại giới thì là thu hoạch được hơn 100 cái hoàng kim binh chủng. Từ đó tăng cường rất nhiều hắn chỉnh thể thực lực, nhất là hoàng kim giai chiến lực. Đang quyết định đàm phán sự tình về sau, thích thiên đế liền đem tất cả mọi chuyện đều giao cho người khác, chính mình làm theo chuyên tâm nghiên cứu bạch cốt trình diễn nhà tình báo. Thích thiên đế hiện tại chỉ có một cái mục đích, cái kia chính là chiếm lấy ma pháp thánh địa. Kết thúc luân phiên đại chiến về sau, Thích Thiên Đế một người trở lại Anh Linh Điện. Tại ánh nắng tươi sáng thời kỳ, dễ chịu nằm tại trên ghế nằm, một bên chiếu vào thái dương, một bên trong đầu nhớ lại chỗ có quan hệ với Bạch Cốt Trình diễn ra tư tài liệu. Thiên Thần Học Viện công khai tư liệu biểu hiện cái này Ta Ma Pháp Thánh Địa là tại 7 vạn năm trước xây xong. Lúc ấy Thiên Thần Học Viện cao tầng liền bắt một cái bán thần điên phong Tử Linh Vu Yêu, nhượng hắn trở thành thủ vệ Ma Pháp Thánh Địa thủ quan người. Từ trên tư liệu nhìn, cái này tên là Bạch Cốt Trình diễn nhà Vu Yêu, đang tiếp thủ khiêu chiến thời điểm, kỳ thực cũng không cường đại. Thân thể bị hạn chế tại Hoàng Kim đỉnh phong cấp độ. Thủ hạ có 10 cái Hoàng Kim cấp bậc binh chủng, 1000 cái cấp bậc Bạch Ngân binh chủng, cùng 100000 cái Thanh Đồng cấp bậc binh chủng. Dạng này bộ đội cấu thành, vừa lúc cùng tầng thứ 3 bình thường nhất vương giả sấp xỉ. Cơ hồ bất kỳ một cách nào vương trung vương đều có thể vượt qua Bạch Cốt Trình diễn ra binh lực. Mà lại có đôi khi thậm chí có thể vượt qua mấy lần, gấp mấy chục lần. Nhưng dù cho như thế, 7 vạn năm qua, cách mỗi 600 năm liền có mấy cái thiên tài cấp bậc vương trung vương xuất lính chính mình lớn nhất tinh dụng bộ đội khiêu chiến hắn. Nhưng mà kết quả chưa từng có ngoài ý muốn. 7 vạn năm qua, sở hữu người khiêu chiến đều bị Bạch Cốt Trình diễn nhà đánh lật. Bởi vì Thiên Thần Học Viện cao tầng cố ý phong tỏa Bạch Cốt Trình diễn nhà hết thảy tin tức, để phòng ngừa cách này khảo thí môn học sẽ bị người khác nhằm vào. Mà cách này cũng liền dẫn đến Bạch Cốt Trình diễn nhà tuy nhiên 7 vạn năm qua giết người không tính toán, lại vẫn không có bất luận cái gì liên quan tới hắn năng lực tin tức ngoại truyền. Cái này nhượng ra Thích sớm bố cuộc Thích Thiên Đế, cảm thấy không bình thường không thích ứng. Tại Thích Thiên Đế xem ra, mặc kệ địch người cường đại cỡ nào, cũng không đáng kể. Sợ là sợ địch nhân không chỉ có cường đại, hơn nữa còn đặc biệt thần bí. Bởi vì ngươi hoàn toàn không biết gì cả địch nhân, là ngươi hoàn toàn không cách nào nhằm vào. Nói không chừng lúc nào liền lại bởi vì vô tri mà mất mạng. Vì gia tăng phần thắng, Thích Thiên Đế nghĩ hết biện pháp thu mua bất luận cái gì liên quan tới Bạch Cốt Trình diễn nhà tin tức. Cuối cùng nhiều như rừng một đống lớn, Thích Thiên Đế cũng liền tìm ra hai điểm đáng giá hoài nghi tin tức. Một tin tức nói, Bạch Cốt Trình diễn nhà an hiểu nhất quần chiến, mà lại cương chính mặt xưa nay không hư. Vô luận đối phương bao nhiêu người, dù sao sau cùng thắng khẳng định là hắn. Thích Thiên Đế từ tin tức này liền phân tích ra, Bạch Cốt Trình diễn nhà thân thể chỉ sợ là một cái phi thường cường đại chiến sĩ, hơn nữa còn khẳng định có khủng bố thi pháp năng lực, đến lúc đó nhất định phải nghiêm càng cẩn thận. Về phần mặt khác một cái tin, thì là nói Bạch Cốt Trình diễn nhà an hiểu sử dụng độc tố, đây mới là hắn lấy yếu thắng mạnh không có con đường thứ hai. Thích Thiên Đế đối cái này hai cái tin đều so sánh nhìn chúng, sau đó dự định coi đây là cơ sở thôi diễn một phen, nhìn xem có thể hay không suy đoán ra Bạch Cốt Trình diễn nhà thực lực chân thật đến, miễn cho đến lúc đó bị người ta đánh trở tay không kịp, té cứt té đáy, vậy coi như mất mặt ném lớn. Thiên Thần Học Viện 54 chương 518 Bạch Cốt Vu Yêu. Mấy tháng về sau, Thích Thiên Đế bọn người chính thức nghênh đón 5 năm một lần thi đấu. Tỷ thí lần này nhằm vào là sở hữu tầng thứ 3 lính chủ. Chỉ cần bọn họ đồng ý, liền có thể tham dự lần so tài này. Đương nhiên không đồng ý cũng không quan hệ, có thể các loại lần tiếp theo. Nhưng là địa hạ thành cũng chỉ có thể ngốc 600 năm. Vô luận là ai, chỉ cần vượt qua niên hạn, đồng thời không có thông qua thi đấu, như vậy thì khẳng định sẽ bị khai trừ. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Cái gọi là thi đấu, kỳ thực cũng là tại tầng thứ 4 chọi chọn một bị giã quái chiếm cứ doanh địa, đánh thắng coi như thông qua. Mà khác biệt doanh địa cũng thiết lập có khác biệt khen thưởng. Kém cỏi nhất cũng là Bạch Ngân cấp thần thổ, phía trên có một cái cấp bậc Bạch Ngân sinh vật xào huyệt. Nếu là liền cách này đều đánh không lại qua, liền không có tư cách tốt nghiệp. Nghe nói liền xem như loại này kém cỏi nhất thần thổ cũng có 3 năm cái Hoàng Kim binh chủng, tính ra hàng trăm Bạch Ngân binh chủng, cùng hết mấy vạn thanh đồng binh chủng nắm tay. Thực lực hơi kém một chút lính chủ thật đúng là chưa hẳn có thể đánh cho xuống tới. Mà Bạch Ngân cũng là hoàng kim. Hoàng kim cấp bậc thần thổ bên trên. Liền nắm giữ một cái hoàng kim sinh vật xào huyệt. Có thể nói là giá trị liên thành. Nhưng là muốn đánh xuống. Độ khó khăn cũng gấp gia tăng mãnh liệt thêm. Không chỉ có là bộ đội số lượng đều cơ hồ gấp bội. Mấu chốt nhất là. Đóng giữ trong bộ đội sẽ xuất hiện một cái am hiểu chiến trường chỉ huy anh hùng cấp nhân vật. Phải biết. Có chỉ huy bộ đội cùng không có chỉ huy bộ đội. Chiến đấu lực là hoàn toàn khác biệt. Thậm chí có thể nói là sai lệch quá nhiều. Căn cũng là một cái trên trời một cái dưới đất. Mà lại. Đồng dạng là hoàng kim cấp bậc thần thổ. Kỳ thực cũng chia là khác biệt cấp bậc. Chủ yếu là căn cứ phía trên sản vật cùng sinh vật xào huyệt đến quyết định. Có lẽ chấn giữ bộ đội số lượng sẽ không gia tăng quá nhiều. Nhưng là quan chỉ huy lại có rất lớn khác biệt. Nhiều khi, quan chỉ huy năng lực liền có thể trực tiếp quyết định bộ đội chiến đấu lực. Cũng tỉ như lần này phóng xuất ma pháp thánh địa. Quan chỉ huy là đã từng bán thần điên phong cường giả. Danh xưng bạch cốt trình diễn nhà. Hắn thống soái bộ đội cũng không so người khác nhiều. Nhưng lại đánh đâu thắng đó. Bách chiến bách thắng. Bởi vậy liền có thể thấy hắn lợi hại. Muốn khiêu chiến bạch cốt trình diễn nhà. Cướp đi ma pháp thánh địa. Nhất định phải là mỗi cái thế giới dưới lòng đất vương trung vương. Địa hạ thành 3 tầng. Tổng cộng có 18 cái thế giới dưới lòng đất. Dựa theo đạo lý tới nói. Có thể quyết ra 18 cái vương trung vương. Nhưng trên thực tế chỉ có 10 cái không đến. Bởi vì rất nhiều thế giới bên trong đều có thực lực gần lính chủ. Thật sự là dù ai cũng không cách nào tin phục người nào. Này cũng chỉ có thể xem như đều bỏ quyền. Người nào cũng không có tư cách kế thừa vương trung vương xưng hào. Mà còn lại mấy cái này vương trung vương đa số cũng là không có dũng khí khiêu chiến bạch cốt trình diễn nhà. Trong đó thậm chí liền bao quát binh lực cực kỳ cường đại Le Xe công chúa. Nói thật. Nghe được Le Xe công chúa cũng không dám qua khiêu chiến bạch cốt trình diễn nhà thời điểm. Rất nhiều người nội tâm đều là sụp đổ. Phải biết. Cho dù là không có thể động dụng phi hành chiến hạm. Le Xe công chúa trên tay tuyệt đối binh lực. Cũng đầy đủ là bạch cốt trình diễn nhà hơn gấp 10 lần. Mà căn cứ khiêu chiến quy tắc. Học sinh bên này nhân số là không bị hạn chế. Chỉ cần ngươi không sử dụng phi hành chiến hạm, ngươi có bao nhiêu bộ đội đều có thể cử đi qua. Chỉ cần đánh thắng coi như ngươi chiến thắng. Nhưng lại tại như thế có lời dưới điều kiện, Le Xe công chúa cũng vẫn không có dám khiêu chiến bạch cốt trình diễn nhà. Bởi vậy liền có thể thấy bạch cốt trình diễn nhà uy danh hiển hách là bực nào đáng sợ. Le Xe công chúa cho nên từ bỏ. Cũng không phải nàng thông minh dường nào. Tuyệt đối là sau lưng nàng gia tộc. Cho hắn thư tuyệt mật hơi thở cùng cảnh cáo. Cũng chính là biết được bạch cốt trình diễn nhà thực lực chân chính. Tâm cao khí ngạo Le Xe công chúa mới bị ép từ bỏ. Thích Thiên Đế tại biết Le Xe công chúa lựa chọn về sau. Liền lập tức ý thức được Le Xe công chúa vậy ngươi khẳng định có bạch cốt trình diễn nhà tài liệu cặn kẽ. Thế là Thích Thiên Đế liền tự mình đòi hỏi. Thế nhưng là Le Xe công chúa lại bất đắc dĩ cự tuyệt. Bởi vì hắn không có tư cách tiết lộ những này tình báo tuyệt mật. Nhưng là nàng lại cực kỳ nghiêm túc thuyết phục Thích Thiên Đế. Nhưng hắn đồng dạng lựa chọn từ bỏ. Bạch cốt trình diễn nhà dù sao cũng là sinh hoạt vô số tuế nguyệt bán thần điên phong cường giả. Thực tình không ai có thể đánh được hắn. Thích Thiên Đế nghe thấy lời này. Tâm lý không phục a tác chiến ai còn có thể so sánh ta càng ngưu bức 100.000 năm liên chiến liên thắng mang cho Thích Thiên Đế vô địch lòng tin. Nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không làm được lâm trận bỏ chạy sự tình. Cho nên Thích Thiên Đế cử tuyệt Le Xe công chúa thuyết phục. Mà chính là dứt khoát kiên quyết lựa chọn khiêu chiến bạch cốt trình diễn nhà. Kết quả vượt quá Thích Thiên Đế cùng Le Xe công chúa đoán trước là. Trừ bỏ Thích Thiên Đế bên ngoài. Lại còn có hai cái lính chủ cũng lựa chọn khiêu chiến bạch cốt trình diễn nhà. Đến. Đều coi là không có mấy người có loại dũng khí này đâu. trước kia liền đã từng nhiều lần đều chạy không. Không ai dám khiêu chiến Bạch Cốt trình diễn nhà. Nhưng ai nghĩ tới. Năm nay không chỉ có ra ba cái người khiêu chiến. Hơn nữa còn một cái so một cái lợi hại. Chứ có chút tâm hỏng Thích Thiên Đế bên ngoài còn có hai cái cũng là đã sớm chuẩn bị tuyệt đỉnh thiên tài. Một cái danh xưng Vô Tận Binh Đoàn, một cái khác danh xưng Lôi Quang Biển. Không thể không nói. Bạch Cốt trình diễn nhà dù sao hung danh hiển hách. Cho nên có can đảm khiêu chiến người khác. Kỳ thực đều là thật sự có tài. Thậm chí có thể nói là phi thường cường đại thiên tài. Thích Thiên Đế hiện tại cường đại như thế. Cơ hồ đều có thể được xưng là địa hạ thế giới đệ nhất nhân. Nhưng mặc dù như thế. Tại Bạch Cốt trình diễn nhà khiêu chiến danh sách bên trên. Hắn vậy mà cũng vẹn vẹn chỉ có thể bài danh thứ ba. Cái gọi là khiêu chiến danh sách. Cũng là chỉ. Khiêu chiến cùng một mảnh thần thổ nhiều người. Hội dựa theo thực lực tiến hành bài danh. Thực lực càng mạnh. Bài danh càng đến gần trước. Đây là vì phòng ngừa người yếu cướp đoạt cường giả tư nguyên. Cho nên Thích Thiên Đế khi biết chính mình vẹn vẹn chỉ là người thứ ba thời điểm trong lòng chấn kinh là có thể nghĩ. Phải biết, nơi này bài danh cũng không phải người nào đó làm ra. Mà chính là Thiên Thần Học Viện hư nghĩ thần cách tiến hành nghiêm ngặt ước định. Tuyệt đối công chính. Không có một tơ một hào sai lầm. Nói cách khác, theo hư nghĩ thần cách. Không cân nhắc năng lực chỉ huy tình huống dưới. Thích Thiên Đế quân đội thực lực. Vậy mà không phải người ta đối thủ. Cái này khiến Thích Thiên Đế quả thực có chút giật nảy cả mình. Phải biết. Tại Hùng Bá tầng thứ ba về sau. Lại đi qua thời gian mấy tháng lắng đọng. Thích Thiên Đế hiện tại đây chính là binh hùng tướng mạnh. Có thể dạng này còn không phải người ta đối thủ. Cái này khiến hắn làm sao có thể đủ không kinh hãi kết quả là. Thích Thiên Đế cũng đừng cái này sức lực. Muốn nhìn một chút người ta đến cùng cỡ nào mạnh. Một ngày này là danh xưng Vô Tận quân đoàn trưởng nhân ngư công chúa khiêu chiến ngày. Những người khác khiêu chiến. Cơ có rất ít người tham quan. Bao quát thu hoạch được hoàng kim thần thổ le xe công chúa. Trận chiến kia. Cũng không có mấy người nhìn. Đơn giản cũng là bằng vào quân đội nghiền ép mà thôi. Nhưng là nhân ngư công chúa khiêu chiến Bạch Cốt trình diễn nhà một trận chiến này lại hấp dẫn vô số người chú ý lực. Nhưng là trừ những cái kia dùng u ám thủ đoạn nhìn trộm vô số cao thủ bên ngoài, có thể trắng trợn có quyền lợi tại hiện trường tham quan, cũng chỉ có Thích Thiên Đế cùng Lôi Thiên làm hai người. Đây coi như là một cái ẩn hình phúc lợi cho những khiêu chiến đó danh sách dựa vào sau tuyển thủ. Cho dù là bọn họ không có cơ hội khiêu chiến, cũng có thể trông thấy cao thủ thao tác. Mà nếu như phía trước thất bại, đằng sau những cũng đó có thể tổng kết kinh nghiệm trở nên có nắm chắc hơn. Cho nên nói có đôi khi khiêu chiến danh sách dựa vào sau cũng không phải một cái chuyện xấu. Song phương chiến trường là tại tầng thứ tư. Bạch Cốt trình diễn nhà chỉ huy chính mình bộ đội, đóng tại một cái tiểu trên đồi núi nhỏ. Gò núi trung gian có một cây cờ lớn. Đây cũng là ma pháp thánh địa biểu tượng. Đồng thời cũng là một kiện cường đại dị thường mệnh bảo cổ. Luyện kim trang bị. Bất luận cái gì một tòa thần thổ đều bổ sung dạng này một cây cờ lớn, xem như lính chủ cá nhân quân kỳ. Cái này quân kỳ trừ có lưu trữ lượng nhỏ bộ đội năng lực bên ngoài. Mấu chốt nhất vẫn là nắm giữ một cách đặc thù chuyển hóa lĩnh vực. Có thể đem chết đi địch nhân linh hồn. Chuyển hóa thành tương ứng đẳng cấp pháp tắc tệ. Phải biết. Qua địa hạ thành về sau. Các lính chủ liền đi địa phương khác tiến hành chiến đấu. Nơi đó cũng không tại Thiên Thần Học Viện đặc thù pháp tắc bao phủ xuống. Giết chết địch nhân. Bình thường tới nói đều là không xong tiền. Vì giải quyết vấn đề này. Mới tận lực thiết kế loại này đặc thù mệnh bảo cổ. Khiến cho các lính chủ tại địa phương khác chinh chiến. Cũng có thể thông qua giết địch phương thức hoặc là pháp tắc tệ. Nhưng là loại này bảo cụ là có phạm vi bao phủ. Thực lực thấp nhất đại kỳ. Kết giới bao phủ 10 cây số phương viên. Mà thực lực mạnh nhất hoàng kim cấp đại kỳ. Thậm chí có thể bao phủ 30-50 bên trong phương viên. Ma pháp thánh địa đại kỳ tự nhiên là tối cao đẳng cấp. Có thể bao phủ bán kính. ít nhất phải tại 100 cây số bên ngoài. So còn lại chiến kỳ mạnh hơn. Nhưng là ở cách địa phương này, không có trắng chiếm tiện nghi sự tình phát sinh. Nơi này chiến kỳ cố nhiên cường đại, nhưng là điện thoại di động lại càng cường đại hơn. Bạch Cốt trình diễn nhà cái này lão bài cường giả, ngồi ngay ngắn ở Bạch Cốt vương tỏa bên trên. Vương tỏa phía dưới là màu trắng xương cốt tạo thành tế đàn, ước chừng có mấy chục mét phương viên. Tại Bạch Cốt trình diễn nhà phía dưới thì là 10 cái hoàng kim binh chủng U Linh Long, 1000 con bạch ngân chủng loại tử vong kỵ sĩ, cộng thêm 100.000 khô lâu. Trong đó 8 vạn khô lâu chiến sĩ, 2 vạn khô lâu pháp sư, đều là thanh đồng cấp bậc. Đừng nhìn Bạch Cốt trình diễn nhà là tử linh vu yêu, thế nhưng là người ta lại cùng còn lại tử linh pháp sư hoàn toàn không giống. Khác tử linh pháp sư đều là toàn thân vô cùng bẩn, đem chính mình cách ăn mặc phi thường khủng bố. Chính mình bộ đội cũng là như thế, vừa bẩn vừa xấu, giống như nhìn một chút liền có thể đến bệnh truyền nhiễm một dạng. Bạch Cốt trình diễn nhà tử linh bộ đội lại là không nhuốm bụi trần, sở hữu xương cốt đều trong suốt như ngọc, giống như tác phẩm nghệ thuật. Liền liền những tử linh kỵ sĩ đó cũng đồng dạng ăn mặc trắng nõn như ngọc bạch cốt chiến giáp, cưới ưu nhã bạch cốt chiến mã, tựa như là một đám thân sĩ một dạng. Còn có những u linh kia long trên không trung lúc ẩn lúc hiện, thân thể ưu nhã rung động lòng người, trên thân cũng bị sửa chữa đến sạch sẽ, không có một tia tử linh long rách dưới cảnh tượng. Luôn nói đến Bạch Cốt trình diễn nhà dưới tay tử linh bộ đội, ngược lại càng giống là tham gia nghệ thuật triển một đám đậu bỉ. Về phần Bạch Cốt trình diễn người nhà, nói như thế nào đây, cũng là một cái bạch cốt khô lâu, toàn thân trên dưới sạch sẽ, không có bảo thạch trang trí, cũng không có vương quan thứ gì, thậm chí trên tay đều không có một cây pháp trượng, trừ trong suốt như ngọc cốt đầu, vậy thì cái gì đều không. Nhưng chính là như thế một cái bộ xương, lại một tay nâng cằm dưới, lộ ra một bộ triết nhân hình tượng, thật giống như đang tự hỏi nhân sinh một dạng. Thiên thần học viện 54 chương 519 nhân ngư công chúa trái lại đối thủ của hắn. Nhân ngư công chúa, đây là một cái mọc ra thiên sứ cánh mỹ lệ nhân ngư, toàn thân trên dưới vậy cũng là bảo bối lóng lánh, đuôi cá mỗi một cây trên lân phiến đều khảm nạm lấy bảo thạch, trên đỉnh đầu càng là có một cái cao hơn 3 thước bảo thạch vương quan, nhìn lấy đều thay nàng mệt mỏi hoảng. Cái đồ chơi này không tính những bảo thạch đó, ánh sáng lớn như vậy một khối tinh kim phải có hơn 100k gơm trọng a. May mà nàng đỉnh lấy nặng như vậy đồ chơi còn có thể hết nhìn đông tới nhìn tây, thậm chí đối thích thiên đế lộ ra một cách khinh thường biểu lộ. Dạng như vậy thật giống như người trong thành gặp phải nhà quê quý tộc gặp đại thổ miết giống như, đường đường tinh tế hoàng đế lại bị cái tiểu nha đầu cho khinh bỉ. Thích thiên đế nhất thời liền khí không nhẹ. Nếu không phải bận tâm nơi này có đông đảo lão đại giám sát, thích thiên đế hận không thể đi lên đánh nàng một trận. Bất quá có một chút so sánh kỳ quái, người ta bên kia nhi đều là triển khai binh mã, mà nhân ngư công chúa lại là lẻ loi một mình. Nói xong vô tận quân đoàn đâu, làm sao lại đều không mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm, thiên truyền tới một trầm hùng thanh âm. Tỷ thí bắt đầu. Thời gian không hạn. Một phương nhận thua hoặc là tử quang mới thôi. Theo thanh âm biến mất, Bạch Cốt trình diễn nhà chỗ cao điểm cũng đột nhiên phát sinh một điểm biến hóa, tựa hồ rõ ràng hơn một số. Thích thiên đế hiện tại đã không phải là trước kia dế nhui, vừa nhìn liền biết đây là rút đi kết giới. Tại kết giới không có rút đi trước, người nào cũng đừng hòng tùy tiện tấn công Bạch Cốt trình diễn nhà. Chỉ cần thu hoạch được cho phép người tài năng công kích hắn. Mà bây giờ bảo hộ Bạch Cốt trình diễn nhà kết giới biến mất, cũng liền mang ý nghĩa thi đấu chính thức bắt đầu. Chỉ gặp nhân ngư công chúa cao ngạo địa tuyên bố: bộ xương, lập tức thần phục với công chúa, có thể xá miễn ngươi tội chết. Nếu không lời nói, ngươi liền bị xóa đi sở hữu trí nhớ, biến thành một kẻ ngu ngốc hầu hạ nhưng công chúa. Như thế coi như không dễ chơi nha. Tiểu nha đầu, người nào cho ngươi dũng khí khiêu khích ta? Bạch Cốt Trình diễn ra dụng nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn lấy nàng, khinh thường cười lạnh nói, giống như ngươi bị làm hư hùng hài tử, ta đã giết chết không biết bao nhiêu. A, ta minh bạch, ngươi là định đem ngươi cố thân thể này đưa cho ta, coi như thí nghiệm nghiên cứu tài liệu đúng hay không? Cuồng vọng nhân ngư công chúa nhất thời giận tím mặt, lập tức cũng liền không lại nói nhảm, trực tiếp đưa tay vung vẩy tay đi nhà xí pháp trưởng. Căn này dài hơn 2 mét chiến đấu pháp trưởng, toàn thân từ thần thánh san hô điêu khắc thành, phía trên khảm nạm lấy một cách đầu người đại tiểu quang minh bảo thạch. Thực tình là hào vô nhân tính a, ngay tại tất cả mọi người vì nhân ngư công chúa những này hào hoa trang bị làm chấn kinh thời điểm, một kiện càng làm cho người ta chấn kinh sự tình phát sinh. Chỉ gặp nhân ngư công chúa dưới chân đột nhiên thêm ra hoàn toàn hư ảo không gian, dần dần hiện ra một mảng lớn long dương đại hải. Chỉ bất quá mảnh này nước biển lại là trắng nõn màu sắc, tản ra nồng đậm thánh quang khí tức. Ta cái qua thích thiên đế bên người Lôi Thiên Làm trực tiếp hoảng sợ nói, đây là thánh thủy tạo thành biển a, hơn nữa còn là thượng phẩm thấp độ tinh khiết thánh thủy. Cái này cần giá trị bao nhiêu tiền a? Nghe thấy lời này, ban đầu không thế nào giật mình thích thiên đế cũng không nhịn được chừng to mắt, hé miệng, cơ hồ cũng phải làm cho cái cằm ngã xuống tới. Phải biết, liền xem như phổ thông thấp nồng độ thánh thủy cũng đồng đẳng với thanh đồng cấp bậc trị liệu dược tề. Nhưng là muốn so trị liệu dược tề hiệu quả càng tốt hơn, còn có thể xua tan yếu ớt nguyền rủa cùng tà khí, thậm chí là một số độc tố. Mà lại thánh thủy còn có thể làm vũ khí trực tiếp hắt vấy tại tử linh trên thân, lực sát thương tuyệt đối cao dọa người. Mà thấp nồng độ thánh thủy cũng chia trên dưới, hạ phẩm so sánh đục ngầu, hiển nhiên là sam thủy đồ vật, hiệu quả chỉ có thượng phẩm một nửa, thậm chí yếu hơn. Muốn thu hoạch được thượng phẩm thấp nồng độ thánh thủy, ít nhất phải nhượng một cái thanh đồng cấp bậc ánh sáng tế ti, liên tục tại cao phẩm chất thuần thủy trong thi pháp một giờ quang hệ pháp thuật mới có thể có được. Quang minh tế tử đến liền so sánh thư thớt, mà bọn họ cũng không nguyện ý mỗi ngày chế tác loại này hạ cấp thánh nữ. Điều này sẽ đưa đến thánh thủy trình độ hiếm hoi, cùng giá trị đều không bình thường cao. Thích thiên đế đã từng dùng tiền mua sắm qua một nhóm hạ phẩm thấp nồng độ thánh thủy. Một ốm nghiệm nhỏ liền muốn một cái thanh đồng pháp tắc tệ. 100 cái ốm nghiệm tổng lại cũng mới liền nặng 1 ca. Gơm. Về phần thượng phẩm thấp nồng độ thánh thủy, ha ha, cơ bên trên có tiền cũng mua không được. Không phải là bị tránh thức muốn dùng người cất giấu, cũng là bị gian thương sam thủy bán đi. Thế nhưng là loại này thích thiên đế muốn mua cũng mua không được bảo bối. Tại nhân ngư công chúa dưới chân lại hình thành một vùng biển rộng, mênh mông, có trời mới biết có bao nhiêu. Tuy nhiên thích thiên đế đã sớm biết nhân ngư công chúa khẳng định rất lợi hại, nhưng cũng vẫn không có ngờ tới người ta hội mạnh đến như thế tăng mạnh cấp độ. Khoảng chừng tài phú bên trên, tự giác đã là thổ hào thích thiên đế, liền có loại bị nghiền ép cảm giác. Kế tiếp càng thêm không thể nghĩ ý một màn xuất hiện. Rõ ràng là so sánh hư huyễn thánh thủy biển, tuy nhiên lại có một chi quân đội từ biển bên trong đi ra tới. Chi quân đội này cực kỳ to lớn, dẫn đầu là mười mấy cái cao hơn 50 mét đại hình thủy nguyên tố, tiếp xuống cũng là ngàn vạn cỡ trung thủy nguyên tố, cùng không thể đếm hết được tiểu hình thủy nguyên tố. Kỳ thực thủy nguyên tố đại quân cũng không có gì không tầm thường, cách nào lính chủ muốn đều có thể làm ra hàng trăm hàng ngàn vạn tới. Nhưng vấn đề là, người ta thủy nguyên tố vậy mà đều là từ thượng phẩm thấp nồng độ thánh thủy cấu thành, cho nên không giống như là phổ thông thủy nguyên tố lam sắc, mà chính là trắng bóng nhan sắc, quanh thân đều tản ra thánh quang. Cứ như vậy một cái sặc sỡ lóa mắt đại quân, quang khí thế liền trực tiếp song bảo đối diện Bạch Cốt Trình diễn nhà. Phải biết, thánh quang thế nhưng là tử linh tuyệt đối khắc tinh. Khổng lồ như vậy một cái thánh thủy nguyên tố quân đoàn, số lượng tối thiểu hơn mấy trăm vạn. Chỉ sợ đều không cần chiến đấu. Ánh sáng hướng mặt trước một đụng, liền có thể dựa vào trên thân tự phát tràn ra thánh quang, xử lý sở hữu khô lâu binh. Bọn họ tùy tiện ới một hớp nước miếng, liền không sai biệt lắm có thể đem đối diện sở hữu tử linh quân đoàn đều bao phủ. Cuộc chiến này còn cần đánh sao? Sáng ra bản thân quân đoàn về sau, nhân ngư công chúa càng thêm đắc ý, trực tiếp cười lạnh nói: đáng chết bộ xương, công chúa hôm nay tâm tình tốt, cho ngươi thêm cái cuối cùng thần phục thời cơ. Nếu như không muốn vĩnh viễn chết mất, liền tranh thủ thời gian quỳ gối công chúa trước mặt, hướng công chúa dâng lên ngươi vong linh ấm ký, cùng vĩnh hằng trung thành. Là vĩnh hằng nô dịch A Bạch Cốt Trình Diễn nhà khinh thường cười lạnh nói: chỉ bằng những này phá ngoạn ý, ngươi cũng muốn ở trước mặt ta phách lối? Quả nhiên là không có lớn lên hùng hài tử. Đây là thiếu khuyết giáo dưỡng ngươi. Nhân ngư công chúa tức giận đến mặt đều lục, trực tiếp hét lớn một tiếng nói: cho ta đem nó mang ra, ta muốn bắt hắn xương cốt chế tác bồn hoa giống. Theo nhân ngư công chúa ra lệnh một tiếng, đến trăm vạn thánh quang thủy nguyên tố liền nổi giận gầm lên một tiếng, thẳng đến Bạch Cốt Trình Diễn nhà giết đi qua. Chi này bàng đại quân đoàn kéo ra một đường thẳng, độ rộng chỉ có 1-2 cây số, nhưng là chiều dài nhưng lại không biết dài bao nhiêu. Tiên phong đều nhanh muốn cùng người ta kết chiến, đằng sau còn không có hoàn toàn ra thánh thủy biển. Bọn họ chỗ lướt qua, khu cản thổ địa bên trên lập tức liền bị trắng noãn thánh thủy nơi bao bọc, hình thành một đầu nước thông đạo. Mà ở trên mặt nước, mọi người đều biết thủy nguyên tố chiến đấu lực đều sẽ mấy lần đề bạc. Đến liền đã phi thường cường thế quân đoàn, hiện tại lại có địa lợi ưu thế, quả thực là mạnh đáng sợ. Dù cho là Thích Thiên Đế, lúc này đều có chút cau mày. Nếu để cho hắn gặp dạng này quân đoàn, đoán chừng khẳng định phải trước nhượng bộ lui binh lại nói. Chính diện chống lại, hiển nhiên quá ăn thiệt thòi. Nhưng là vượt quá tất cả mọi người dự kiến là, Bạch Cốt Trình Diễn nhà cái kia nhìn như yếu tiểu bộ đội, lại hoàn toàn không có bị mười mấy lần địch nhân hù dọa. Ngược lại tại Bạch Cốt Trình Diễn nhà khinh thường phất tay, đồng dạng gào thét phản giết đi lên. Mà mấu chốt nhất là, Bạch Cốt Trình Diễn nhà vậy mà không bình thường cuồng vọng, vẹn vẹn xuất động chính mình 10 vạn khô lâu quân đoàn, cũng chính là này 8 vạn khô lâu binh cùng 2 vạn khô lâu pháp sư. Về phần tránh thức chủ lực, tử linh kỵ sĩ còn có u linh long, thậm chí ngay cả động đậy ý tứ đều không có. Giống như trước mắt thủy nguyên tố đại quân căn không đáng giá nhắc tới giống như. Hai cái số lượng rõ ràng không đối xứng bộ đội tại lẫn nhau đối trùng dưới, rất nhanh liền tới gần. Mà lúc này đây Thích Thiên Đế cũng cảm giác Bạch Cốt Trình Diễn ra bộ đội rõ ràng không thích hợp. Mọi người đều biết, khô lâu là tử linh phe phái cấp thấp nhất bộ đội, xưa nay đều là lấy yếu ớt, chậm chạp, chiến đấu lực thấp mà lấy xưng. Duy nhất đáng giá ca ngợi cũng là chế tạo thành quá thấp, từ số lượng ưu thế. Nhưng là Bạch Cốt Trình Diễn nhà cái này khô lâu bộ đội lại hoàn toàn không có phổ thông khô lâu loại kia mềm yếu, chậm chạp cảm giác. Nói như thế nào đây, vẹn vẹn bọn gia hỏa này phát động tấn công khí thế, giống như là một chi bách chiến hùng sư. Mà những xương cốt đó giá đỡ, từng cách động tác một ưu nhã cùng cực, chạy bộ động tác, giống như là tinh linh tộc đỉnh cấp chiến sĩ, mau lẻ như phong, mang theo một loại đặc thù vận luật, cho người ta một loại khác mỹ cảm. Liền xem như những cái kia xưa nay lấy thân thể tự yếu lấy xưng khô lâu pháp sư, cũng giống như thế, chạy lại nhanh lại vững vàng, còn đặc biệt ưu nhã, thật giống như không phải trên chiến trường chiến đấu, mà là tại sàn nhảy khiêu vũ một dạng. Vẹn vẹn chỉ xem bọn gia hỏa này hành quân, này xinh đẹp tư thái, ưu nhã dáng múa, Thích Thiên Đế liền cảm giác mình giống như nghe được một khúc ưu cực kỳ xinh đẹp nhạc giao hưởng, mà không phải nhìn thấy một đám xấu xí khô lâu. Lúc này, Thích Thiên Đế liền bỗng nhiên ý thức được, vì cái gì vương tỏa cái kia bộ xương khô sẽ bị người nhà xưng là bạch cốt trình diễn nhà mà liền tại Thích Thiên Đế đắm chìm ở những này khô lâu mỹ lệ dáng người thời điểm. Song phương rốt cuộc đến giao chiến khoảng cách. Đầu tiên phát động là có được viễn trình công kích năng lực thủy nguyên tố. Bọn gia hỏa này cũng không có chút nào khách khí. Cách 1-200 gạo. Liền mở ra miệng rộng. Phun ra từng đảo thánh thủy. Này lập lòe tỏa sáng hình dáng. Thật giống như từng cây thánh quang mâu một dạng. Ngay tại tất cả mọi người coi là bị khắc chế khô lâu bộ đội khẳng định sẽ bị những này thánh thủy đánh giết nhiều khi. Hàng phía trước khô lâu chiến sĩ chợt nâng lên tay trái mình tấm chắn nhỏ. Lấy một cái. Cực làm tiêu chuẩn cấp thấp động tác. Nhượng tà chắc thuấn bài chống đỡ tại những thánh thủy đó tạo thành thủy tiến bên trên. Theo một trận lút bút tiếng vang. Những thủy tiến đó vậy mà toàn bộ bị ngăn. Trên không trung hóa thành một mảnh hơi nước. Không có một chi chúng đích những này khô lâu. Mấu chốt nhất là. Những khô lâu chiến sĩ này cho dù là tại tới công kích thời điểm. Cước bộ cũng không có chút nào đình trệ. Mà lại động tác cũng không có chút nào biến hình. Vẫn như cũ là như thế ưu nhã hoa lệ. Thiên thần học viện 54 chương 520 miêu sát hoàng kim nhìn thấy cái này làm người chấn kinh một màn. Tất cả mọi người. Có một cái tính toán một cái. Cũng nhìn không được quá sợ hãi. Nhất là nhân ngư công chúa. Đơn giản đều không thể tin được chính mình con mắt. Ngàn vạn người thủy tiến thuật đập tới. Vậy mà đều không ngoại lệ toàn bộ bị chống đỡ ra. Không có một phát trúng đích. Cái này cũng quá bất khả tư nghị. À, nhưng mà. Le xe công chúa lần này chấn kinh còn chưa kết thúc. Càng chấn động mạnh hơn kinh hãi liền lại tới. Chỉ gặp những khô lâu đó giá đỡ. Ngăn một đảo thủy tiễn về sau. Thân hình đột nhiên hóa thành một đảo lưu quang. Lấy sét đánh không kịp bưng tai thế. Tại ngắn ngủi trong nháy mắt liền vượt qua hơn 100 mét khoảng cách. Vọt thẳng đến thủy nguyên tố trước người. Mạnh đại trùng kích lực. Trực tiếp liền đụng những thủy nguyên tố đó kết cấu thân thể cũng bắt đầu xuất hiện gợn sóng. Thậm chí đều tạm thời hôn mê. Ngay sau đó. Những khô lâu chiến sĩ đó nhóm không có chút gì do dự. Giơ tay chém xuống. Nương theo lấy một đạo sắc bén đao mang. Trực tiếp liền đem đối diện thủy nguyên tố chém giết. Không sai, khô lâu binh nhất đao chạm giết thủy nguyên tố thật giống như chém dưa thái rau một dạng đơn giản. Những thủy nguyên tố đó không có chút nào chống cự lực trực tiếp liền bị chặt thành một đoàn thánh thủy ngã rơi xuống mặt đất. Một màn này xuất hiện về sau. Ở đây người thì càng là muốn kinh hãi đến cái cằm đầu tiên là khô lâu chiến sĩ. Cấp tốc tấn công. Cộng thêm mê muội. Cái này không phải liền là chiến sĩ đặc thù kỹ năng tấn công sao khô lâu binh lại còn có thể sử dụng chiến sĩ kỹ năng. Mà lại dùng như thế thông thuận. Lợi hại như vậy. Thậm chí có thể so với trong chiến sĩ cao thủ. Thật sự là để cho người ta khó có thể tin. Mà càng làm cho người ta khó có thể tin. Vẫn là khô lâu binh nhất đao miêu sát thủy nguyên tố một màn. Phải biết. Xem như nguyên tố sinh vật. Thủy nguyên tố là không có nhược điểm. Đao kiếm bình thường các loại dụ khí đối với nó cơ hồ vô pháp tạo thành thương tổn. Trừ phi tiêu hao hết nó năng lượng mới được. Nhưng là khô lâu binh này nhìn như hoa lệ nhất đao. Cũng không có ẩn chứa quá mạnh đấu khí. Hoặc là ma lực. Không có khả năng đem thủy nguyên tố tất cả lực lượng đều hao tổn không. Cho nên bọn họ mưu sát thủy nguyên tố một màn thực tình là có chút vi phạm khách quan quy luật. Kế tiếp, càng khiến người ta chấn kinh sự tình lần nữa phát sinh. Những này giết tới thủy nguyên tố quân đoàn trước mặt khô lâu binh. Vậy mà không có chút nào dừng lại. Một đao tiếp lấy nhất đao. Không ngừng chém giết lấy thủy nguyên tố. Bọn họ chém giết động tác vô cùng ưu nhã cùng hoa lệ. Đơn giản tựa như là tinh thông vũ khí tinh linh tộc kiếm thánh một dạng. Mà những thủy nguyên tố đó. Cái này giống như là bất lực con vịt nhỏ. Chỉ cần bị khô lâu chiến sĩ tới gần. Liền tuyệt đối là nhất đao miêu sát mệnh. Thánh quang thủy nguyên tố cũng ít nhiều có trí khôn nhất định. Bọn họ cũng bị những này cường đại khô lâu chiến sĩ dọa cho không nhẹ. Vội vàng nhao nhao sử dụng các loại biện pháp tới. Có thủy nguyên tố. hình thành một đạo màn nước pháp thuật. Dùng lấy bảo vệ mình có thủy nguyên tố làm theo lựa chọn phản kích. Đối tới gần khô lâu điên cuồng phun ra thánh thủy còn có thủy nguyên tố lựa chọn tránh né. Muốn nhìn một chút có thể hay không tránh ra đối phương đao quang. Thế nhưng là bọn gia hỏa này đều không ngoại lệ thất bại. Ma pháp màn nước cũng ngăn không được đối phó nhất đao. Phản kích làm theo căn đánh không đến người ta. Về phần nói né tránh liền càng buồn cười hơn. Thủy nguyên tố. Thân thể to lớn. Lại khiêng đánh đây là ưu điểm. Thế nhưng là đang nháy tránh bên trên. Đây cũng là khuyết điểm. Bọn họ này thân hình khổng lồ. Bất kể thế nào chớp động. Cuối cùng đều là bị người ta nhất đao miêu sát. Căn không khó khăn. Thậm chí liền những cái kia cao mười mấy mét đại bạch ngân cấp cỡ trung thủy nguyên tố. Cũng vẫn không có tiếp được nhất đao. Đồng dạng bị miêu sát tại chỗ. Đường đường bạch ngân binh chủng. Hơn nữa còn là biến gì bạch ngân binh chủng. Lại bị một cái khô lâu binh nhất đao cho dây. Cái này nói ra cũng không ai tin a, dù sao nhóm này dữ dội cùng cực khô lâu binh. Cứ như vậy một đường hát vang tiến mạnh. Thật giống như bổ dưa thái sau. Đem cản đường sở hữu thủy nguyên tố hết thầy chém chết. Tiến lên cước bộ đều không chút chậm lại. Bởi vậy liền có thể thấy những khô lâu binh này là kinh khủng bực nào. Nhưng là rất nhanh. Bọn họ liền gặp được hoàng kim cấp bậc đại hình thủy nguyên tố. Những này hơn 30 gạo thậm chí cao 50 mét quái vật khổng lồ. Có thể cũng không phải là tiểu khô lâu binh chỗ có thể tổn thương. Coi như khô lâu binh cả người đều nhét vào. Cũng liền cùng châm cây tăm giống như. Làm sao cũng không trở thành chí mạng tất cả mọi người cảm thấy. Lần này những khô lâu đó giá đỡ hẳn là gặp được phiền phức. Nhưng mà tình hình chiến đấu phát triển lần nữa ngoài dự liệu của mọi người. Đại hình thủy nguyên tố xác thực bưu hãn. Phun ra qua cột nước. Chừng một hai xích thô. Dài đến mấy chục mét. Mà lại tốc độ cực nhanh. Uy lực cương mãnh. Đủ để xuyên qua thép tấm. Có thể là như thế này cường thế công kích lại sưởng sốt một cái khô lâu binh cũng không đánh đến. Phải biết. 100.000 khô lâu binh lít nha lít nhít trận hình. Người khác chỉ sợ tùy tiện ném tảng đá đều có thể đập chúng 2-3 cái. Thế nhưng là nơi này mười mấy cái đại hình thủy nguyên tố. Một lần bắn một lượt. Sườn sốt đều bị tránh ra. Một cái khô lâu chiến sĩ đều không đập chúng. Ngược lại là đem mặt đất ném ra từng cái hố to. Liên tục mấy lần xạ kích về sau đều không có đạt hiệu quả. Đại hình thủy nguyên tố liền dứt khoát từ bỏ. Vọt thẳng tới. Định dùng chúng nó này căn phòng đồng dạng thiết quyền đầu. Trực tiếp đem những bộ xương này đạp nát. Nhưng là. Không đợi đại hình thủy nguyên tố vọt tới tiền tuyến bên trên. Những cùng đó tại khô lâu chiến sĩ đằng sau khô lâu các pháp sư. Lại đầu tiên đối với mấy cái này đại hình thủy nguyên tố phát động tiến công. Từng viên đủ mọi màu sắc quang cầu. Từ khô lâu pháp sư pháp trưởng bên trong bắn đi ra. Sau đó cực kỳ dường dị tập trung xả kích tại đại hình thủy nguyên tố trên thân mỗi mấy cái điểm. Sau đó, sở hữu bị chúng đích địa phương đều lập tức phát sinh kinh thiên động địa đại bạo tạc. Khủng bố nguyên tố thủy triều lên xuống. Hình thành cực kỳ đáng sợ sóng xung kích. Xứng sở sinh sinh đem hoàng kim cấp bậc đại hình thủy nguyên tố nổ phân mảnh. 2 vạn khô lâu pháp sư vẹn vẹn một lần bắn một lượt. Liền đem mười mấy cái hoàng kim cấp bậc đại hình thủy nguyên tố toàn bộ xử lý. Tràng diện này thật sự là quá kinh dị. Thích Thiên Đế đến một màn này về sau nhất thời hoàng sợ nói, điều đó không có khả năng a, đến cùng xảy ra vấn đề gì, cũng là phổ phổ thông thông nguyên tố bóng pháp thuật, sao có thể đáng sợ như thế. Hiệu quả nguyên lai những khô lâu đó pháp sư đánh đi ra vẹn vẹn chỉ là áp xúc nguyên tố bóng. Liền tốt giống như hỏa cầu thuật. Xem như cấp thấp nhất pháp thuật. Uy lực cùng nguyên tố ngưng kết trình độ có quan hệ. Khô lâu pháp sư dù sao không có bao nhiêu trí tuệ. Vô pháp thi triển phức tạp pháp thuật. Cho nên liền dứt khoát đem mình an hiểu này nhất hệ nguyên tố ma lực. Tận lực áp xúc thành một cái bóng. Sau đó đánh đi ra. Liền hình thành loại này nguyên tố bóng pháp thuật. Tuy nhiên những này khô lâu pháp sư đánh đi ra nguyên tố bóng, ngưng kết độ đặc biệt cao, cả đám đều chỉ có to bằng hạt lạc, mà lại đặc biệt tinh chuẩn. Thậm chí có thể toàn bộ đều xả kích đến mấy cái đốt. Có thể cái này cũng không thể mưu sát hoàng kim cấp bậc đại hình thủy nguyên tố a. Phải biết, đại hình thủy nguyên tố không chỉ có riêng là thân hình chủ quan nghĩ, càng đại biểu cho nó sinh mệnh tầng thứ tăng lên trên mọi phương diện. Trong đó liền bao quát bên ngoài thân dòng nước hình thành ma pháp đường vân, sẽ khiến cho thân thể bọn họ mặt ngoài có được một tầng cứng cỏi dòng nước phòng ngự. Lực phòng hộ đều có thể đạt tới hoàng kim tầng thứ. Cái gì gọi là hoàng kim tầng thứ? Lực phòng hộ cũng là hoàng kim phía dưới công kích cơ vô hiệu. Chỉ có ngang cấp lực công kích tài năng tạo thành thương tổn. Mà khô lâu pháp sư nguyên tố bóng cho ăn bể bụng cũng chính là thanh đồng bên trên lực sát thương. Thậm chí cũng chưa tới bạch ngân tầng thứ. Dựa theo đạo lý tới nói, căn liền bất phá phòng, mà không cách nào phá trừ phòng ngự, liền vô pháp tạo thành thương tổn. Cách này cũng liền mang ý nghĩa, cho dù bị hai vạn con nguyên tố bóng cùng một chỗ đánh vào người, đại hình thủy nguyên tố cũng vẫn như cũ bình yên vô sự. Nhiều nhất thụ một chút vết thương nhỏ mà thôi. Dù sao không đến mức thụ trọng thương, càng không đến mức tại chỗ bỏ mình. Nhưng là trước mắt một màn này lại hiển nhiên phá vỡ cái quan điểm này. Hai vạn con nguyên tố bóng một hơi liền đánh chết mười mấy cái hoàng kim cấp bậc thủy nguyên tố. Đây quả thực quá không khoa học. Cho nên Thích Thiên Đế mới hồi khiếp sợ như vậy. Mà Thích Thiên Đế bên cạnh Lôi Thiên Làm lại kinh thường cười lạnh nói: ngươi thật đúng là cái dế nhui, chẳng lẽ không biết cái gì gọi là nguyên tố nổ tung sao? Thích Thiên Đế mặt mo đỏ ửng, sau đó ra vẻ khinh thường, cười lạnh nói: thật giống như ngươi biết một dạng nói nhảm. Ta đương nhiên biết. Lôi Thiên Làm lập tức phẫn nộ nói: khi hai loại thuộc tính tương khắc nguyên tố lấy giống nhau tần suất đụng va vào nhau thời điểm, sẽ lập tức dẫn bạo trong hai cái bộ ẩm chứa sở hữu năng lượng, từ đó bộc phát ra cực kỳ đáng sợ uy lực. Đây cũng là nguyên tố nổ tung lý luận. Sớm biết, người nào còn cần ngươi nói a? Thích Thiên Đế khinh thường cười lạnh nói: thật là một cách ngu ngốc ngươi. Lôi Thiên Làm nhất thời liền bị tức chết đi được. Báo một tiếng thù, Thích Thiên Đế tâm trong mừng thầm, cũng không thèm để ý hắn, ngược lại vụng trộm tìm Tiểu Thiên Sứ hỏi thăm. Tiểu Thiên Sứ bên kia giải thích liền kỹ càng nhiều. Cụ thể nói đến, cũng là rất sớm trước kia, cũng không có phát hiện băng nguyên tố bóng cùng hỏa nguyên tố bóng chính diện va chạm thời điểm, có rất lợi hại xác suất nhỏ sẽ phát sinh cực kỳ kịch liệt nổ tung. Đi qua một phen nghiên cứu, liền tìm ra nguyên tố nổ tung lý luận. Muốn sinh ra nguyên tố nổ tung, đầu tiên nhất định phải ủng có tương khắc hai loại nguyên tố, tỉ như băng cùng hỏa. Tiếp theo, nhất định phải cả hai ma lực ba đồng vô cùng giống nhau mới được, càng tiếp cận càng dễ dàng nổ tung. Mà điều kiện này không bình thường khó mà thỏa mãn, cho nên bình thường pháp sư là sẽ không để ý nguyên tố nổ tung hiệu quả. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, điều kiện quá mức hà khắc, hoàn toàn không có cách nào liền dùng. Nhưng là hiển nhiên, nguyên tố nổ tung lý luận lại tại Bạch Cốt Trình Diễn nhà nơi này biến thành khả khống đại sát khí. Hai vạn khô lâu pháp sư không chỉ có thiết kế tinh chuẩn, mà lại giữa lẫn nhau ma lực ba động cũng cực kỳ xấp xỉ. Muốn làm đến điểm này, này nhưng phi thường không dễ dàng. Cho dù là tìm một đống nhân loại học sinh, dùng đồng dạng liên tưởng pháp tu luyện, bảo trì đồng dạng tiến độ, cũng chỉ có thể nhượng mọi người ma lực ba đồng xấp xỉ mà thôi, không có khả năng toàn bộ nhất trí. Nhưng là Bạch Cốt Trình Diễn nhà nhưng lại không biết dùng biện pháp gì, nhượng bồi dưỡng được đến khô lâu pháp sư đều bảo trì nhất trí ma lực ba đồng, đồng thời còn riêng phần mình trưởng khống một loại đối lập nguyên tố. Cái này liền khiến cho bọn họ tại công kích thời điểm có thể lợi dụng nguyên tố nổ tung lý luận, nhượng hoàn toàn tương khắc nguyên tố bóng tại địch bên người thân va chạm dẫn bạo, từ đó sinh ra cực kỳ đáng sợ lực sát thương. Cũng tỉ như lần này, nhiều cách tương khắc nguyên tố bóng chồng chất lên nhau sinh ra nguyên tố nổ tung, Lăng Sinh Sinh bộc phát ra hoàng kim cấp uy lực pháp thuật. Lúc này mới có thể nhất cử đánh giết mười mấy cái hoàng kim cấp bậc đại hình thủy nguyên tố. Dù cho pháp sư đoàn liên thủ thi triển pháp thuật, cũng có thể miễn cưỡng làm đến điểm này. Nhưng là vậy cần có cấp bậc bạch ngân pháp sư làm hạch tâm. Hơn nữa còn phải có rất dài thi pháp thời gian. Thế nhưng là những này khô lâu pháp sư làm theo không giống nhau. Không cần thủ lĩnh, không cần tạo thành ma pháp trận, không cần thi pháp thời gian, hoàn toàn là trong nháy mắt bạo phát, mà lại là phất tay tức đến, tinh chuẩn vô cùng. Có thể thấy được bạch cốt trình diễn nhà bồi dưỡng khô lâu pháp sư bầy, vẫn là muốn so chính thống pháp sư đoàn càng mạnh một số. Thiên thần học viện 54 chương 521 lôi minh quân đoàn đối diện với mấy cái này bật hắc một dạng khô lâu chiến sĩ cùng khô lâu pháp sư. Minh mông nhiều thủy nguyên tố đại quân. Trực tiếp liền biến thành yếu gà. Vô luận sông đi lên bao nhiêu đều bị trong nháy mắt miêu sát. Rõ ràng hẳn là nhiệt huyết sôi trào hai quân đối chọi, kết quả lại biến thành đơn phương đại đồ sát. Hơn nữa còn là một đám số lượng thưa thớt bộ xương khô. Đối số lượng chất lượng đều chiếm hữu thủy tộc đại quân tiến hành đồ sát. Cái này không hài hóa tràng diện. Thật sự là làm cho người khó có thể tin. Mấu chốt nhất là, từ đầu đến cuối, bạch cốt diễn tấu ra cũng vẹn vẹn chỉ là xuất động 100.000 bộ xương mà thôi. Vô luận là hoàng kim cấp bậc U Linh Long, vẫn là cấp bậc bạch ngân tử vong kỵ sĩ, đều tại nguyên chỗ chưa động một cái. Chỉ là yên lặng nhìn về phía trước đại đồ sát. Lúc này, nhân ngư công chúa đã trực tiếp mắt trợn tròn. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Chính mình cường đại như thế thánh thủy nguyên tố quân đoàn. Vậy mà lại bị một đám bộ xương khô dễ như trở bàn tay xử lý. Đến cùng là ai khắc chế người nào nha, không phải hẳn là thánh quang khắc chế vong linh sao? Vì sao đến cái này toàn bộ trái lại ngay tại nhân ngư công chúa mờ mịt thời điểm. Hắn bộ đội đã bị xử lý non nửa. Chỉ sợ dùng không bao lâu, liền muốn toàn quân bị diệt. Vạn bất đắc dĩ dưới, nhân ngư công chúa cuối cùng cũng chỉ có thể vô hạn ủy khuất chừng liếc một chút nơi xa bạch cốt diễn tấu ra. Sau đó liền tuyên bố nhận thua. Thấy cảnh này, rất nhiều người đều cảm thấy không hiểu. Nhất là Thích Thiên Đế. Không chịu được cau mày nói. Nhân ngư công chúa không phải danh xưng vô tận quân đoàn sao, làm sao mới chết. Ít như vậy người liền sợ. Bên cạnh Lôi Thiên Sử cười lạnh một tiếng nói. Ngươi biết cái gì? Nhân ngư công chúa vô tận quân đoàn tự nhiên là danh phó kỳ thực. Đổi nó đối thủ của hắn, đương nhiên là vô cùng vô tận. Thế nhưng là gặp cái này bạch cốt diễn tấu ra về sau, quả thật có thể chắp tay nhận thua. Tại sao vậy? Thích Thiên Đế nhìn không được hiếu kỳ hỏi hắn. Hừ, Lôi Thiên Sử ngạo kiều lạnh hừ một tiếng. Nói, dựa vào cái gì nói cho ngươi nói xong. Gia hỏa này liền cùng đánh thắng trận một dạng. Cao hứng bừng bừng bay đi. Chuẩn bị bắt đầu hắn khiêu chiến. Thích Thiên Đế bị gia hỏa này khí không nhẹ, bất đắc dĩ đành phải ngược lại hỏi thăm Tiểu Thiên Sứ. Tiểu Thiên Sứ tra một phen tư liệu sau nói cho hắn biết. Nguyên lai. Nhân ngư công chúa thủy nguyên tố thuộc về đặc thù biến dị thủy nguyên tố. Tên khoa học gọi thần văn hạch tâm thủy nguyên tố. Loại nước này nguyên tố có cái đặc điểm. Cái kia chính là nắm giữ một cái thần văn hạch tâm. Đồng dạng thuộc về trạng thái dịch. Chỉ có một giọt nước nhỏ như vậy. Có thần làm trung tâm thủy nguyên tố. Trừ chiến đấu lực. Muốn so phổ thông thủy nguyên tố mạnh lên 3 đến 5 thành bên ngoài. Mấu chốt nhất là còn có một cái đặc điểm. Cái kia chính là hạch tâm bất diệt. Thủy nguyên tố không chết. Nhân ngư công chúa thủy nguyên tố quân đoàn cho nên danh xưng vô tận quân đoàn. Nguyên nhân cũng ở chỗ này. Phổ thông phương thức đánh giết, nhiều nhất cũng là đem thần văn thủy nguyên tố đánh tan. Chỉ cần thần văn hạch tâm không bị tổn hại. Như vậy hạch tâm rơi xuống ở phía dưới trong nước, rất nhanh liền có thể phục hồi như cũ. Đây là vì cái gì thủy nguyên tố quân đoàn tấn công thời điểm, lại ở đi qua trên đường hình thành một tầng thật dày thánh thủy duyên cớ. Mục đích cũng là nhượng chết đi thủy nguyên tố nhanh chóng phục sinh. Nói như vậy, tiểu hình thủy nguyên tố chỉ cần 10 giây khoảng chừng liền có thể một lần nữa đứng lên tiếp tục chiến đấu. Cỡ trung thủy nguyên tố phục sinh thời gian cũng liền chừng 1 phút. Mà hoàng kim cấp bậc đại hình thủy nguyên tố cũng chỉ cần 10 phút đồng hồ. Nhiều một chút nhi liền có thể lần nữa tham chiến. Mà nhân ngư công chúa thủy nguyên tố quân đoàn tổng số cũng có 200-300 vạn nhiều. Rất khó nhanh chóng giết sạch. Chỉ cần thời gian khẽ kéo dài, người ta bộ đội liền sẽ không ngừng phục sinh, từ mà trở thành vô tận quân đoàn. Đương nhiên, vô tận quân đoàn cũng không phải thật vô hạn phục sinh. Mỗi lần đều muốn tiêu hao dưới chân thánh thủy. Cho nên thánh thủy biển chỉ sắp khô cạn, vô tận quân đoàn cũng liền không có cách nào phục sinh. Cho một cái biện pháp khác, cái kia chính là như hôm nay khô lâu chiến sĩ nhóm chỗ làm một dạng. Mỗi một đao đều có thể tinh chuẩn bổ trúng thần văn hạch tâm. Từ đó khiến cái này thủy nguyên tố triệt để chết mất. Không còn có phục sinh khả năng. Nhân ngư công chúa cho nên tại tổn thất không nhiều thảm trọng tình huống dưới, liền bị bách chủ động nhận thua. Liền là bởi vì đối phương thật có thể trực tiếp giết chết chính mình thủy nguyên tố đại quân. Đây quả thực là thật đáng sợ. Mà nghe được tiểu thiên sứ sau khi giải thích, Thích Thiên Đế cũng không nhịn được là trợn mắt hốc mồm. Phải biết, cho dù là tiểu hình thủy nguyên tố cũng có cao 3-4 mét, nhưng là hắn thần hồn hạch tâm chỉ có một giọt nước lớn như vậy. Muốn tại thánh quang bắn ra bốn phía thân hình khổng lồ trong đổ ra như thế một giọt lượng có khác biệt nước, vẫn phải tinh chuẩn nhất đao chặt lên qua. Cái này là bực nào khó khăn, không chỉ có yêu cầu có đáng sợ, thấy rõ năng lực, càng phải cầu có tinh xảo cùng cực đao pháp. Tối thiểu nhất cũng là đại tôn sư cấp bậc đao thuật mới được. Cái này mang ý nghĩa bạch cốt diễn tấu ra 8 vạn khô lâu chiến sĩ. Tuy nhiên sinh mệnh tầng thứ vẹn vẹn chỉ là thanh đồng, nhưng lại từng cách đều có đại tôn sư cấp bậc vũ khí. Cũng chính bởi vì vậy, bọn họ tài năng dễ dàng như thế chém giết những này thần văn thủy nguyên tố. Phải biết, tại dưới tình huống bình thường, đại tông sư cấp bậc vũ khí đều là có truyền kỳ chiến sĩ tài năng có được. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện mấy cái tuyệt đỉnh thiên tài có thể tại hoàng kim cấp bậc liền lĩnh ngộ loại tầng thứ này vũ khí. Nhưng là như thế này thiên tài kỳ thực liền đã cực độ thưa thớt, đều là ngàn năm khó gặp. Nhưng bây giờ ngược lại tốt. Bạch cốt diễn tấu ra trong tay khô lâu chiến sĩ, vậy mà từng cách đều là siêu việt những thiên tài này càng mạnh tồn tại. Thanh đồng cấp bậc liền có được đại tông sư vũ khí. Đây quả thực là làm cho người rất thật không thể tin. Trừ ngoài ra, còn có những khô lâu đó pháp sư, bắn rất chính xác độ cũng có thể so với truyền kỳ pháp sư. Chỉ sợ bọn họ thi pháp kỹ xảo cũng đều là đại tông sư cấp bậc. Tận đến giờ phút này, Thích Thiên Đế mới ý thức tới. Bạch cốt diễn tấu ra vì sao lại đáng sợ như thế? Cảm tình người ta bất kỳ một cách nào cơ sở binh chủng đều có được đại sư cấp kỹ thuật. Dạng này không mạnh liền đơn giản nghịch thiên. Sau đó, Thích Thiên Đế lại bắt đầu nghi vấn những bộ xương này cường độ. Phải biết, xem như tử linh quân đoàn thấp nhất tầng thứ binh chủng khô lâu, nhưng thật ra là đặc biệt e ngại thánh quang lực. Dưới tình huống bình thường, những này thánh thủy tạo thành thủy nguyên tố đại quân căn không cần chiến đấu, chỉ muốn tới gần liền có thể bằng vào thân thể bên trên tán phát thánh quang, đem mấy trăm hơn ngàn mét nơi xa khô lâu chiến sĩ đốt sống chết tươi. Nhưng là bây giờ, cái này thường thức lần nữa bị đánh phá. Bạch cốt diễn tấu ra bộ xương không dựa vào gần thánh quang thủy nguyên tố, hơn nữa còn dám dùng vũ khí chém bọn họ. Thậm chí có đôi khi trên thân cũng xối thánh thủy. Nhưng như cũ, trắng nõn như ngọc, không tổn thương chút nào. Điều này hiển nhiên quá mức trái ngược lẽ thường. Thích Thiên Đế lập tức liền đem cái nghi vấn này báo cho tiểu thiên sứ. Tiểu thiên sứ rất nhanh lại phát để giải thích. Nguyên lai, bạch cốt diễn tấu ra khô lâu chiến sĩ cũng không phải bình thường khô lâu chiến sĩ, mà lại đi qua bạch cốt diễn tấu ra từng cường hóa đặc thù khô lâu. Những này khô lâu có một cái không bình thường rõ rệt đặc điểm, đó chính là bọn họ trên thân bạch cốt đã không còn là vô cùng đơn giản bạch cốt, mà chính là biến thành gốm sứ một dạng xương sứ. Nơi này xương sứ không chỉ có xương cốt đặc tính, có thể bị các loại bạch cốt ma pháp tiến hành tố hình, hơn nữa còn có được gốm sứ đặc tính, không chỉ có cực kỳ kiên cố, hơn nữa còn có thể chống cự hỏa diễm, thiểm điện cùng hàn băng. Cái này lập tức nhượng Khô Lâu chiến sĩ cấp bậc đề bạt mấy cái tầng thứ. Cho nên bọn họ mới có thể không nhìn thánh thủy uy hiếp. Bởi vì thánh thủy không có cách nào xuyên thấu qua xương sứ tỉnh hóa Khô Lâu chiến sĩ trong cơ thể tử linh khí tức. Cũng chính bởi vì vậy, người khác Khô Lâu chiến sĩ đều là hắc thiết tầng thứ. Mà bạch cốt diễn tấu ra Khô Lâu chiến sĩ lại là thanh đồng tầng thứ. Hơn nữa còn là thanh đồng bên trên cấp bậc. Nhất là đáng nhắc tới là những Khô Lâu chiến sĩ này trí tuệ cũng không bình thường cao, nếu không liền vô pháp phát huy đại sư cấp bậc chiến kỹ. Xem hết những tài liệu này về sau, Thích Thiên Đế nhất thời liền không nhịn được nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, bạch cốt diễn tấu ra thật không hổ là lâu năm nửa người cường giả, dưới tay cấp thấp nhất binh chủng đều mạnh mẽ như vậy, có được cao tuyệt trí tuệ, đại tôn sư kỹ nghệ, còn có một bộ phòng ngự cường hãn tốt thân thể. Cận chiến đánh không lại hắn chiến sĩ, viễn chiến đánh không lại hắn lời nói, trách không được đều sợ hắn đâu. Mà mấu chốt nhất là gia hỏa này còn có hai cái chủ lực binh chủng không có sử dụng. Có trời mới biết này hai cái chủ lực binh chủng còn có cái gì dạng năng lực, dù sao khẳng định không phải bài trí nghĩ được như vậy. Thích Thiên Đế liền không nhịn được vì chính mình lo lắng. Dù là hắn có nhiều như vậy bộ đội, cũng không dám hứa chắc có thể nhất định đánh bại bạch cốt diễn tấu ra. Hiện tại Thích Thiên Đế cũng chỉ có thể đem chỗ có hy vọng đều ký thác vào Lôi Thiên Sử trên thân. Nhìn nàng một cái có thể hay không bứt ra bạch cốt diễn tấu ra hai tấm áp chủ bài. Tuyệt đối đừng cùng nhân ngư công chúa thằng ngu này một dạng. Thậm chí ngay cả một đám Khô Lâu đều đánh không lại, thật sự là mất mặt a. Mà vừa lúc này, Lôi Thiên Sử cũng đã chuẩn bị hoàn tất. Chỉ gặp phía sau nàng thêm ra một chi trăm vạn đại quân, vậy mà toàn bộ đều là thuần một sắc lôi nguyên tố. Lôi nguyên tố xem như sở hữu nguyên tố sinh vật trong tương đối mạnh hung hãn một loại. Không chỉ có lực công kích cường đại, mấu chốt nhất là lôi nguyên tố trời sinh cũng là phi hành binh chủng, có được cường đại di động năng lực. Không chỉ có thể đối phó không trung địch nhân, mà lại cũng an hiểu đối mặt đất tiến hành oanh tạc. Lôi nguyên tố từ trên bầu trời hướng xuống bổ thiểm điện, bảo đảm là vừa chuẩn lại hung áp. Bình thường bộ đội đối bọn hắn là một điểm triệt đều không có. Chuẩn bị sẵn sàng, Lôi Thiên Sử cao cao nâng tay phải lên, đây là đang hướng giám thị lão sư chào hỏi, biểu thị chuẩn bị hoàn tất. Rất nhanh, một cái ngột ngạt thanh âm liền vang vọng cả vùng không gian. Trận thứ hai khiêu chiến bắt đầu. Lôi Thiên Sử đối kháng bạch cốt diễn tấu ra, một phương bị tiêu diệt hoặc là đầu hàng mới thôi. Thoại âm rơi xuống về sau, Lôi Thiên Sử liền trực tiếp không kịp chờ đợi cười lạnh nói, bạch cốt diễn tấu ra, ngươi thấy, ta bộ đội tất cả đều là không quân, mà ngươi trong bộ đội chỉ có 10 cái không bình. Còn lại đều chỉ có thể là mặt ta đồ sát kẻ đáng thương. Sau đó dưới loại tình huống này, ngươi còn không đầu hàng sao? Bạch cốt diễn tấu ra cực kỳ khinh thường lắc đầu, sau đó nói, năm nay thằng nhóc con đến cùng là chuyện gì xảy ra? Khẩu khí một cái so một cái lớn. Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi dạng này con queo méo mó có thể đánh thắng được dưới chứng của ta tinh nhuệ? Quả thực là không biết cái gọi là vớ va vớ vẩn. Lôi Thiên Sử mỹ lệ kiều mặt trực tiếp liền quay khúc. Thật đúng là đừng nói, ngược lại là có một loại vớ va vớ vẩn cảm giác. Nổi giận Lôi Thiên Sử cũng không tiếp tục nói nhảm, trực tiếp hét lớn một tiếng nói, Lôi Minh quân đoàn, tổ hợp theo Lôi Thiên Sử ra lệnh một tiếng, dưới chứng hắn sở hữu lôi nguyên tố liền oanh một tiếng mãnh liệt nổ tung, sau đó dung hợp lẫn nhau, hình thành một mảng lớn vô cùng vô tận lôi hải, khoảng chừng trên trăm mẫu phương viên. Thiên Thần Học Viện 54 chương 522 khủng bố trình diễn lôi nguyên tố. Bề ngoài nhìn cũng là từng cây thiểm điện tổ thành nhân hình sinh vật, có thể trên không trung nhanh chóng phi hành, mà lại có thể phóng thích thiểm điện công kích địch nhân. Cường đại dị thường, là nguyên tố sinh vật bên trong lợi hại nhất chủng loại. Nhưng là lôi nguyên tố cũng tương tự có khuyết điểm, cái kia chính là phòng ngự lực yếu kém, dễ dàng bị hết thảy khắc chế lôi hệ pháp thuật đồ vật khắc chế. Cho nên dưới tình huống bình thường, cho dù là lợi hại hơn nữa đan thuộc tính bộ đội, cũng có rất ít người hội tổ kiến, cũng là sợ hãi bị khắc chế. Nhưng là lôi thiên sử lôi minh quân đoàn lại hiển nhiên có một loại đặc thù đại chiêu, có thể làm cho cả quân đoàn đều hóa thành một mảnh lôi quang biển. Cách này lập tức đền bù lôi nguyên tố phòng ngự yếu khuyết điểm. Lôi quang trong nước lôi nguyên tố cũng là từng cây cử hình thiểm điện, giống như trưởng như rắn, tại lâm hải trong uốn lượn vặn vẹo, hoàn toàn không có phòng ngự yếu khuyết điểm. Liền xem như đưa nó đánh thành vài đoạn, cũng có thể cấp tốc tự hành khép lại. Đồng thời tại lôi trong biển ánh sáng thu hoạch lôi điện năng lượng, khôi phục nhanh chóng tự thân. Có thể nói, tại lôi quang hải lý lôi nguyên tố cơ hồ cũng là vô địch. Tìm cũng không tìm tới bọn họ. Lại thế nào phát động công kích coi như miễn cưỡng đả thương bọn họ, người ta cũng có thể khôi phục nhanh chóng. Mà đáng sợ nhất là, lôi quang biển có thể ở trên bầu trời tùy ý bay lượn, đồng thời đối mặt đất tiến hành không khác biệt bao trùm hình xạ kích. Lực sát thương lớn, thậm chí so những chiến hạm kia đều muốn lợi hại hơn nhiều. Cũng khó trách lôi thiên sử có thể bằng vào lôi quang biển liền có dũng khí khiêu chiến bạch cốt diễn tấu ra, đồng thời bài danh danh sách còn có thể thích thiên đế phía trước. Hình thành lôi quang hải hậu, lôi thiên sử khí thế cũng lần nữa kéo lên, trực tiếp cười lạnh nói: bạch cốt diễn tấu ra, ngươi bây giờ còn không thần phục, chờ đến khi nào lạ thường. Bạch cốt diễn tấu ra lúc này cũng không có lạnh nói trào phúng, ngược lại có chút thưởng thức nói ra: ha ha, nhìn không ra ngươi tiểu gia hỏa này còn có một chút ý nghĩ. Mảnh này lôi quang biển xác thực không bình thường lợi hại, nhưng là đáng tiếc, muốn đối phó ta còn có chút chưa đủ. Nói xong, bạch cốt diễn tấu ra liền thoáng nghiêm túc ngồi thẳng người, đưa tay trái ra, liên tục đánh mấy cái thủ thế. Sau một khắc, bạch cốt diễn tấu ra dưới trướng quân đoàn lập tức liền động, tất cả mọi người hướng bạch cốt diễn tấu ra tập trung, rất nhanh liền hình thành một cái líp nha líp nhít hình tròn phòng ngự. Lôi thiên sử thấy thế, nhìn không được cười lạnh nói: ngươi cho rằng cùng tiến tới liền có thể tới ta lôi đình sao? Thật sự là ấu trí, ha ha. Bạch cốt diễn tấu ra xem thường cười nói: tiểu gia hỏa, ngươi cao hứng quá sớm. Hiện tại nhìn nhìn lại, ngươi còn có bao nhiêu lòng tin có thể đánh tan ta phòng ngự? Ngay tại hai người đối thoại thời điểm, bạch cốt diễn tấu ra sau đó khô lâu pháp sư cũng bắt đầu bạch cốt pháp trượng, sau đó phóng xuất ra một đạo lại một đạo cốt tường pháp thuật. Cốt tường vẹn vẹn chỉ là một cái cấp 3 tiểu pháp thuật, có thể căn cứ ma lực lớn nhỏ cùng lực khống chế để bạt lên một mặt bạch cốt vách tường, dùng cho ngăn cản địch nhân. Pháp thuật này đồng dạng có rất nhiều biến chủng, có người ra thích chế tạo cao lớn cốt tường, có người ra thích tại cốt tường làm ra rất nhiều gai nhọn, còn có người ra thích tại cốt tường ngâm độc, thậm chí còn có cái kỳ hoa tại cốt tường làm ra phun ra hỏa diễm lỗ hồng đến. Dù sao, đủ loại kiểu dáng quái gì cốt tường đều có. Bạch cốt diễn tấu ra dưới trứng khô lâu pháp sư phóng xuất ra cốt tường cũng đồng dạng quái gì. Những này cố thường thường đều là tiêu chuẩn nhất cao 3 mét, dài 50 mét, sâu hơn một thước phổ thông cốt tường. Chỉ bất quá chất liệu trắng nõn sáng long lanh, rõ ràng là cứng rắn vô cùng xương sứ. Cái này hội dẫn đến cốt tường phòng ngự lực tăng nhiều. Mà mấu chốt nhất là, những này cốt tường cũng không phải là đơn độc chế tạo ra, coi như xong việc, mà chính là còn sẽ tự động hướng lên sinh trưởng, đồng thời hướng hai bên kéo dài, sau cùng hình thành một đảo vây quanh toàn bộ quân đoàn hình tròn thành tường. Nhưng cách này cũng chưa hết, Sau đó đạo này bạch cốt thành tường lại bắt đầu hướng lên kéo dài, đồng thời từ từ nhỏ dần. Sau cùng hình thành một cái móc ngược đại hoàn, đem toàn bộ quân đoàn đều bảo vệ nghiêm mật. Lôi thiên sử thấy cảnh này, trong nháy mắt cũng có chút mắt trợn tròn. Bên này muốn khai chiến, kết quả ngươi đem chính mình đổi lên một cái đáy chén dưới. Thế thì còn đánh như thế nào nếu là đổi thành Thích Thiên Đế? Thậm chí ước gì bạch cốt diễn tấu ra dùng một chiêu này đâu. Đến lúc đó khẳng định dùng 250 ly trọng pháo, dạy hắn làm người như thế nào. Nhưng là đối với Lôi Thiên Sử tới nói, cái này móc ngược đại hoàn có thể cũng có chút để cho nàng khó xử. Bởi vì lôi quang biển oanh kích xuống lôi điện, tuy nhiên có nhất định trùng kích lực, nhưng chủ yếu vẫn là dựa vào đáng sợ thiểm điện thương tổn. Nhưng mà thiểm điện đối xương sứ tới nói, lực tổn thương cũng quá nhỏ, quá nhỏ. Thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ, Lôi Thiên Sử cũng không có khả năng lâm trận lùi bước. Vạn bất đắc dĩ dưới, nàng cũng chỉ có thể kiên trì. Chỉ huy lôi quang biển bay đến bạch cốt diễn tấu ra trên đỉnh đầu. Sau đó cũng là vạn lôi tề phát. Một đảo cỡ khoảng cái chén ăn cơm thiểm điện, liền như là mưa to một dạng, nện tại cái kia móc ngược đại hoàn bên trên. Nương theo lấy khủng bố lôi minh, xương sứ đại hoàn mặt ngoài cũng thật là bị đánh đến vô cùng thê thảm. Mỗi một đảo thiểm điện nện xuống đến, cự đại trùng kích lực đều có thể đánh nát một khối cổ sứ, trực tiếp bay loạn mấy phiến mảnh sứ vỡ phiến. Đồng thời, thiểm điện nhiệt độ cao còn đem nơi đó nương tối đen. Cho nên, đi qua lôi quang biển liên miên bất tuyệt tia chớp, xương sứ đại hoàn mặt ngoài là toái phiến bay tứ tung, khắp nơi đen nhánh. Bộ dáng là muốn nhiều chật vật, có bao nhiêu chật vật. Nhưng là tất cả mọi người biết, đây chỉ là mặt ngoài hiện tượng a. Xương sứ đại hoàn bản thiếu nói cũng có sâu hơn một thước, thế nhưng là thiểm điện tối đa cũng liền đánh ra một cái chén trà đại lỗ hồng nhỏ. Cái này muốn ngày tháng năm nào tài năng đánh xuyên qua sâu hơn một thước vách tường nha, mà nếu như ngay cả cửa này đều không qua được, còn thế nào thương tổn bên trong bạch cốt diễn tấu ra? Dù sao chỉ bằng cái này xương sứ đại hoàn, bạch cốt diễn tấu ra liền cơ hồ là đứng ở bất bại địa. Lôi thiên sử trong lòng tức giận, chỉ huy lôi quang biển cuồng oanh lạm tạc tốt mấy phút đồng hồ sau, liền lôi quang hải đô vì co vào một xuyệt chéo năm. Có thể thấy được tiêu hao không nhẹ. Nhưng là phía dưới xương sứ đại hoàn, cũng chỉ là mặt ngoài bị đánh rách tung tóe mà thôi. Chỉnh thể kết cấu vẫn như cũ kiên cố. Căn liền không quan tâm những này thiểm điện cuồng oanh lạm tạc. Mấu chốt nhất là, xương sứ đại hoàn là từ cốt tường thuật chế tạo. Cái này tiểu pháp thuật căn khó không được khô lâu pháp sư. Coi như đánh vỡ một cái đại hoàn, người ta cũng có thể lại chế tạo cái thứ hai, thậm chí là cái thứ ba. Nếu như cứ như vậy tiếp tục đấu lời nói, chỉ sợ sau cùng khẳng định là lôi thiên sử lôi quang biển bị tươi sống rút khô, mà bạch cốt diễn tấu ra khả năng liền sợi lông đều không đả thương được. Đụng phải dạng này sự tình, lôi thiên sử cũng là cực kỳ bất đắc dĩ, chỉ có thể phẫn hận quát: bạch cốt diễn tấu ra, ngươi chẳng lẽ muốn tại cái kia ô uy xác bên trong đợi cả một đời sao? Có gan liền đi ra cùng ta đánh một trận, đã ta không ra cũng có thể làm cho ngươi xéo đi. Vậy ta vì cái gì còn muốn đi ra? Bạch cốt diễn tấu ra tốt cười nói: ngươi dựa vào cái gì để cho ta xéo đi? Lôi thiên sử phẫn nộ nói ra: hiện tại rõ ràng là ta chiếm cứ chủ động, có được hay không? Ngươi chỉ cần dám thò đầu ra, ta liền đem ngươi nổ thành cặn bã. Ha ha, bạch cốt diễn tấu ra vèn vèn truyền đến cười lạnh một tiếng, sau đó liền tiếp tục nói: chẳng lẽ hiện tại ngươi còn không có phát giác được cái gì gì dạng? Ngươi thật đúng là quá ngu. Cái gì? Lôi thiên sử nhất thời cũng là giật mình, tranh thủ thời gian kiểm tra mình tại lôi quang hải nội quân đội. Kết quả cái này ra một cách không sao, tại chỗ liền đem lôi thiên sử dọa cho gần chết. Nguyên lai, trốn ở lôi quang hải lý lôi nguyên tố, vậy mà đều xuất hiện uể oải suy sụp triệu chứng. Ban đầu sáng như bạc thiểm điện trên thân, vậy mà thêm ra một số màu xám nhỏ chút. Lôi thiên sử tranh thủ thời gian cẩn thận kiểm tra một phen. Sau đó có chút khó tin nói. Ta lôi nguyên tố tất cả đều trúng độc, hơn nữa còn có nguyền rủa lực lượng, đây đều là chuyện gì a? Nghe nói như thế, liền liền thích thiên đế cũng là giật nảy cả mình. Nhìn không được tranh thủ thời gian hỏi thăm bên người tiểu thiên sứ nói. Lôi nguyên tố không phải lớn nhất khắc chế hết thảy tà ma sao, vì sao hắn còn có thể trúng độc, còn có thể bị nguyền rủa? Tiểu thiên sứ bĩu môi nói. Đã có nguyên tố sinh vật, vậy tại sao không thể có nguyên tố kịch độc đâu? Người ta bạch cốt diễn tấu ra thế nhưng là nổi danh nhất vu yêu. An hiểu cũng là bạch cốt cùng cự độc nhất hệ. Ủng có thể hạ độc chết nguyên tố sinh vật, nguyên tố kịch độc hẳn là rất bình thường sự tình có thể. Thế nhưng là lôi nguyên tố còn bị nguyền rủa đây. Chuyện này là sao nữa? Thích thiên đế mau đuổi theo hỏi. Cái này cũng rất đơn giản à. Tiểu thiên sứ nói ra. Nguyền rủa thứ này là tác dụng tại trên linh hồn. Nguyên tố sinh vật cũng có được linh hồn, đương nhiên có thể bị nguyền rủa, nguyên lai là chuyện như vậy. Thích thiên đế lập tức liền hiểu được. Sau đó liền không nhịn được cười khổ nói. Nhưng vấn đề là, bạch cốt diễn tấu ra từ đầu tới đuôi cũng chỉ là tại phòng thủ, không gặp hắn thi triển bất luận cái gì pháp thuật. A lôi quang hải lý lôi nguyên tố ở giữa độc, còn bị nguyền rủa đâu? Mấu chốt nhất là, đây không phải một cái hai cái. Ngươi xem một chút, đây là hơn 100 vạn lôi nguyên tố đồng thời trúng độc, chúng nguyền rủa. Cái này không khỏi cũng quá kinh dị à? Phải biết, nhượng một người trúng độc rất dễ dàng, cần phải nhượng 1 triệu người bên trong độc, chân thực tại rất khó khăn. Liền xem như dùng hoàng kim cấp bậc kịch độc pháp thuật, cũng phải liên tục ném lên mấy trăm hơn ngàn cái mới có thể nhượng hơn 1 triệu người đồng thời trúng độc. Về phần nguyền rủa liền càng là như vậy. Nguyền rủa một người rất đơn giản, nguyền rủa 100 người cũng không khó khăn lắm, nhưng là đồng thời nguyền rủa 1 triệu người. Ha ha, đây cũng không phải là phàm nhân có thể làm việc tình. Bản thiếu nói cũng phải là bán thần cấp bậc pháp thuật tài năng đạt tới loại trình độ này. Nhưng là bạch cốt diễn tấu ra rõ ràng chỉ có hoàng kim tầng thứ, hơn nữa còn cuốn rúc vào xương sứ trong tô. Dựa vào cái gì liền để hơn 100 vạn nhân lại là chúng độc, lại là chúng nguyền rủa đâu? Tiểu thiên sứ tra xét rõ ràng một phen, lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ nói. Căn cứ kho tư liệu so với, ta tốt muốn biết bạch cốt diễn tấu ra pháp tắc lĩnh vực là cái gì. Cái gì gọi là pháp tắc lĩnh vực? Thích thiên đế cao mày hỏi. Mỗi cái bán thần cường giả cũng phải có chính mình tinh thông pháp tắc, đồng thời hình thành lĩnh vực, sau đó mới có thể đem nó dung luyện thành thần tính, từ đó tấn cấp bán thần. Tiểu thiên sứ giải thích nói. Mỗi cái bán thần có được lĩnh vực đều không hoàn toàn giống nhau, trong đó có mạnh có yếu. Mà bạch cốt diễn tấu ra hình thành pháp tắc lĩnh vực, chỉ sợ sẽ là trong truyền thuyết vô cùng hy hữu, thậm chí có thể nói là duy nhất pháp tắc lĩnh vực. Truyền nhiễm thiên thần học viện 54 chương 523 chuẩn bị khai chiến. Truyền nhiễm thích thiên đế nhất thời liền nhíu mày nói. Đây là cái gì pháp tắc lĩnh vực? Cái này pháp tắc lĩnh vực vô cùng đơn giản, cũng là nhượng kịch độc, nguyền rủa, ôn dịch, ký sinh, chờ một chút phụ diện hiệu quả, có được truyền nhiễm người khác năng lực. Tiểu thiên sứ sau đó giải thích nói. Tỉ như ngươi cho một người thi triển kịch độc thuật, dưới tình huống bình thường, mà trên thân người này kịch độc, chỉ có thể hạ độc chết chính hắn, không thể truyền nhiễm người bên cạnh. Nhưng là nếu như ở vào truyền nhiễm pháp tắc trong lĩnh vực, như vậy cái này kịch độc liền có thể lây cho người bên cạnh. Sau đó cứ như vậy không ngừng truyền nhiễm xuống dưới, rất nhanh liền có thể làm cho tất cả mọi người đều trúng độc. Ta dựa vào thích thiên đế nhìn không được hoảng sợ nói. Lại còn có biến thái như vậy pháp tắc lĩnh vực? Cái này tựa như là bạch cốt diễn tấu ra một mình sáng tạo pháp tắc. Cũng chính là bằng vào cái này pháp tắc lĩnh vực, bạch cốt diễn tấu ra mới được xưng là an hiểu nhất quần chiến người. Tiểu thiên sứ cười khổ nói. Ngài nhìn lôi quang hải lý lôi nguyên tố, có lẽ chỉ có một cái trúng độc hoặc là bị nguyền rủa, nhưng là cuối cùng lại là toàn bộ quân đoàn đồng loạt chúng độc cùng chúng nguyền rủa. Từ đó làm cho sở hữu lôi nguyên tố đều ở vào nguy hiểm trong trạng thái. Nếu như lôi thiên sử không có cách nào giải quyết việc này lời nói, nhất định phải tranh thủ thời gian nhận thua chạy về qua, mời cao nhân giải cứu. Nếu không nàng lôi nguyên tố quân đoàn sẽ toàn quân bị diệt. Lôi thiên sử hiển nhiên cũng ý thức được vấn đề này. Nhìn thấy sự tình không có khả năng, lập tức liền bi phấn quát. Ta nhận thua. Sau một khắc, truyền tống hào quang lói lên. Lôi thiên sử cùng hắn lôi minh quân đoàn đều biến mất tại mảnh không gian này. Cũng không biết sau khi trở về có thể hay không chỉ tốt chính mình bộ đội. Thấy cảnh này, Thích Thiên Đế nhất thời liền không nhịn được bĩu môi nói. Đại gia, cứ như vậy cái đồ biến thái, nhượng chấm đánh như thế nào nha? Người tại nhiều, cũng không chịu nổi người ta ôn dịch cùng kịch độc truyền nhiễm. Kỳ thực ngược lại cũng không phải, hoàn toàn không có cách nào chống cự. Tiểu Thiên Sứ bỗng nhiên nói ra. Lôi Thiên Sử cho nên chạy trốn, là bởi vì lôi nguyên tố sẽ không tùy tiện chúng độc, hoặc là chúng nguyền rùa, cho nên cũng không có chuẩn bị thủ đoạn ứng đối. Có thể chúng ta liền không giống nhau. Nhờ vào ngài nhìn xa trông rộng, trên tay chúng ta giải độc dược tệ, tình hóa huyền trục, quả thực là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Bạch cốt diễn tấu ra truyền nhiễm pháp tắc tuy nhiên lợi hại, lại cũng chỉ có thể truyền nhiễm, không thể tăng cường kịch độc cùng nguyền rủa lực lượng. Cho nên, chỉ cần chúng ta chiến sĩ nhất trung độc, hoặc là chúng nguyền rủa, liền dùng giải độc dược tề cùng tỉnh hóa giảm độc khu trừ. Như vậy vẫn là có thể cùng đối phương nhất chiến, chí ít sẽ không ảnh hưởng chiến đấu lực. Tiểu Thiên Sứ nói ra. Duy nhất không nơi tốt chính là nhân viên không thể điều động quá nhiều, miễn cho giải độc dược tề cùng tỉnh hóa quyển trục không đủ dùng. Mặt khác chính là bạch cốt diễn tấu ra quân đội cường hãn bao nhiêu, ngươi cũng trông thấy. Dù sao kiên quyết không đề nghị ngài cùng chúng nó triển khai cận chiến, đó cùng muốn chết không sai biệt lắm. Thế nhưng là bạch cốt diễn tấu ra bộ đội tốc độ nhanh như vậy, còn linh hoạt như vậy, làm sao có thể dùng chút ít bộ đội ngăn cản bọn họ? Thích Thiên Đế có chút bất đắc dĩ nói. Cái kia chính là ngài sự tình. Tiểu Thiên Sứ cười nói. Mặt khác, ta phải nhắc nhở ngài là bạch cốt diễn tấu ra là tử linh vu yêu, an hiểu nhất vẫn là khô lâu triệu hoán cùng thi thể nổ tung thuật. Chỉ bất quá phía trước hai trận đều là gặp phải nguyên tố không đúng, không có thi thể cung cấp hắn phát huy a. Nhưng là một khi ngài bộ đội xuất hiện đại lượng thương vong, như vậy trên tay hắn liền xét lại thêm ra một số cường đại khô lâu chiến sĩ hoặc là khô lâu pháp sư, mà lại thỉnh thoảng ngài sẽ còn thưởng thức được thi thể nổ tung thuật khủng bố. Cho nên nói, cùng gia hỏa này tác chiến tốt nhất phải gìn giữ số không thương vong, đúng hay không? Thích Thiên Đế nhìn không được phàn nàn nói. Đại gia, độ khó khăn lại đề cao, kỳ thực cũng không cần lo lắng quá mức. Những bộ đội tham chiến đều phục dụng thánh thủy, dạng này liền không lo lắng trong thời gian ngắn nhận lấy cái chết linh pháp thuật ảnh hưởng. Coi như chiến tử cũng sẽ không biến thành khô lâu hỏa. Thi thể nổ tung thuật tài liệu, chí ít trong thời gian ngắn không biết. Tiểu Thiên Sứ nói ra. Duy nhất không sàng chính là chúng ta cái gì dược tề cũng không thiếu, liền hết lần này tới lần khác thiếu thánh thủy. Đại gia Thích Thiên Đế nhất mặt bất đắc dĩ. Còn lại dược tề đều là dùng thảo dược luyện chế mà thành. Thích Thiên Đế hiện tại có hết mấy vạn cây số đường kính quốc thổ, phía trên trồng lấy đại lượng thảo dược, lại nuôi nhiều như vậy luyện kim sư, dược thủy là một chút cũng không thiếu. Có thể thánh thủy đồ vật liền không giống nhau, nhất định phải là thành kính tế ti, chính mình dùng quang minh pháp thuật chế tạo. Nhưng là thành kính tế ti, bình thường chỉ phụng dưỡng chính mình chủ thần, hoặc là tín ngưỡng chính mình chủ thần lính chủ. Mà Thích Thiên Đế xác thực không có cái gì tín ngưỡng, cũng liền không có cách nào chiêu mộ đến tế ti. Chính mình tuy nhiên cũng có một chút mục sư, thế nhưng là thực lực quá thấp, tối cao một nhóm cũng vẻn vẹn chỉ là thanh đồng bên trên. Mà thanh đồng bên trên mục sư coi như một ngày chuyện gì đều không làm, cũng chỉ có thể chế tạo một bình thánh thủy. Nhưng lúc trước thời điểm, Thích Thiên Đế thủ đã có trị liệu dược tề, lại có trị liệu quyển trục, còn có các loại trị liệu thảo dược, cùng sẽ trị liệu thủy hệ pháp sư, mộc hệ pháp sư. Cho nên căn không cần đến thánh thủy, lại thêm các mục sư cũng tương đối bận rộn, cơ không có rảnh chế tạo thứ này. Cho nên Thích Thiên Đế thủ là không có đại lượng thánh thủy. Chỉ có một nhóm. Vẫn là tại biết được muốn cùng Bạch Cốt diễn tấu ra cái này tử linh vu sư giao đấu. Mới khẩn cấp mua sắm cùng chế tạo một nhóm. Số lượng so sánh hữu hạn. Cũng liền mới mấy chục vạn mà thôi. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Người khác đều muốn xuất động 1 triệu, thậm chí mấy cái trăm vạn đại quân đi đối phó Bạch Cốt diễn tấu ra. Nhưng là Thích Thiên Đế lại chỉ có thể xuất động mấy chục vạn bộ đội, về phần những bộ đội khác khẳng định không thể xuất động. Nếu không lời nói, không có thánh thủy bảo hộ bộ đội, một khi bị đánh giết, liền sẽ trở thành tử linh pháp sư tài liệu. Đơn giản chẳng khác nào là tư địch dưới loại tình huống này. Thích Thiên Đế khiêu chiến độ khó khăn lại tăng thêm nhất đại tiết. Lúc này, liền liền tiểu thiên sứ cũng không coi trọng Thích Thiên Đế. Nhìn không được khuyên. Bằng không mình liền không đánh đi. Liền thực tình đánh không lại Bạch Cốt diễn tấu ra. Đừng nghĩ từ trên tay hắn cướp đi chiến kỳ u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thích Thiên Đế nghe nói như thế. Bỗng nhiên trong đầu linh quang thiểm thước. Trí tuệ hỏa không ngừng nhảy. Lửa cháy hừng hực. Đêm này một chút xíu hiệu nghiệm chậm rãi phóng đại. Cuối cùng hình thành liên tiếp ý nghĩ cùng mưu kế. Thích Thiên Đế lập tức lại hỏi. Tiểu Thiên Sứ. Nếu như chấm nhớ không lầm lời nói. Bạch Cốt diễn tấu ra là không thể tùy ý di động á trên quy tắc tới nói. Bạch Cốt diễn tấu ra là có thể tùy ý di động. Nhưng là hắn nhất định phải bảo hộ chiến kỳ. Mà chiến kỳ là không thể di động. Cho nên nói như vậy, Bạch Cốt diễn tấu ra đều sẽ không dễ dàng rời đi, miễn cho bị ngươi cướp đi chiến kỳ. Tiểu Thiên Sứ nói, bởi vì cướp đi chiến kỳ cũng coi là một cách điều kiện thắng lợi. Ha ha, nguyên lai là dạng này. Thích Thiên Đế lập tức liền không nhịn được cười lạnh nói. Chấm liền nói đi, làm sao có thể có chấm giải quyết không khó khăn, không phải liền là chỉ là một cái bộ xương. Ngươi nhìn chấm làm sao trừng trị hắn tốt. Vậy ta rửa mắt mà đợi. Tiểu Thiên Sứ hiếu kỳ nói. Ngay lúc này, đã sớm có chút không đợi được kiên nhẫn giám sát giám khảo, liền dò hỏi. Thích Thiên Đế, ngươi chuẩn bị sẵn sàng không có? Còn không có. Có thể muốn tốn một chút thời gian. Xin hỏi chấm nhiều nhất có thể có bao nhiêu thời gian để chuẩn bị? Thích Thiên Đế hỏi. Trên nguyên tắc không thể vượt qua 1 ngày. Giám sát giám khảo nói ra. Vậy liền không có vấn đề. Thích Thiên Đế nhìn qua nơi xa Bạch Cốt diễn tấu ra. Một mặt đắc ý cười nói. Bộ xương, ngươi liền chờ chết đi. Bạch Cốt diễn tấu ra trong hai mắt rực hỏa nhảy động một cái. Sau đó trực tiếp cười lạnh nói. Ha ha. Lại đến một kẻ ngu ngốc, đừng đem chấm cùng này hai cái thằng nhóc con đánh đồng. Thích Thiên Đế ngạo nghễ nói. Chấm ngang dọc chiến trường 10 vạn năm. Đánh đâu thắng đó. Chưa gặp được bại một lần. Ngươi đồng dạng cũng sẽ trở thành chấm bại tướng dưới tay. Tựa hồ cảm nhận được Thích Thiên Đế trên thân loại kia vô số trận thắng lợi ngưng tụ cường đại tất thắng tín niệm. Bạch Cốt diễn tấu ra rốt cuộc có chút nghiêm túc. Từ tốn nói. Tốt. Liền để ta mở mang kiến thức một chút cái gọi là vô địch danh tướng có bao nhiêu lợi hại. Ngươi chờ lấy. Thích Thiên Đế sau khi nói xong cũng không cùng hắn nói nhảm. Sau đó Thích Thiên Đế liền hạ lệnh đem chính mình thổ hệ tu sĩ toàn bộ truyền đưa tới, tổng số vượt qua 2 vạn. Sau đó Thích Thiên Đế tụ hợp bọn họ, trực tiếp hạ lệnh tầng 10 tiêu chuẩn cao nhất thành tường 50 cây số bao quát. Phá hỏng cái này vâng, mọi người lập tức đáp ứng một tiếng. Sau đó lập tức liền dựa theo chính mình biên chế bắt đầu chia công. Thổ hệ tu sĩ là Thích Thiên Đế thủ vương bài bộ đội. Qua nhiều năm như thế, đi theo Thích Thiên Đế tu không biết bao nhiêu kiến trúc. An hiểu nhất cũng là thổ mộc công sự. Thích Thiên Đế đem chính mình suốt đời kiến tạo kinh nghiệm cơ hồ đều truyền thụ cho bọn họ. Tuy nhiên rất nhiều tạm thời còn không dùng được. Nhưng là có thể dùng tới những cái kia liền đã rất lợi hại không tầm thường. Mà lại Thích Thiên Đế vẫn là cách đặc biệt chú trọng luyện binh người. Nhất là tại gần nhất. Sắp cùng Bạch Cốt Diễn Tấu ra khai chiến thời điểm. Hắn càng là chuyên môn quất ra một chút thời gian. Tự mình huấn luyện thủ hạ sở hữu thổ hệ tu sĩ. Như thế nào phối hợp. Như thế nào trong thời gian ngắn nhất xây dựng tốt nhất công sự. Trong đó tiêu chuẩn cao nhất thành tường. Cũng là cao đạt 100 mét. Chỉnh một chút tầng 10 lăng hình thành tường. Dưới đáy độ dày chừng 50 mét. Coi như tối cao tầng kia cũng có 10 mét dày. Bởi vì đã sớm bố trí thuần thục. Cho nên những này thổ hệ tu sĩ nhận được mệnh lệnh về sau. Liền lập tức tự phát phân tổ. Sau đó lập tức thúc đẩy. Bằng vào thổ linh châu gia trì. Từng đảo cẩn trọng bùn đất thành tường trực tiếp liền đột ngột từ mặt đất mọc lên. Rất nhanh liền hình thành đệ nhất tầng thành tường hình dáng. Ngay sau đó, những này thổ hệ các tu sĩ liền sẽ móc ra từng cách đặc thù hóa thành bùn vì thạch ma pháp quyển trục. Đồng thời lập tức khởi động, đem bùn đất thành tường chuyển hóa làm thạch đầu. Mà lại là kiên cố hắc diệu thạch. Đây là Thích Thiên Đế hạ lệnh Aladdin tận lực nghiên cứu ra đến kiểu mới pháp thuật quyển trục. Chuyên môn cho thổ hệ tu sĩ sử dụng. Dùng cho kiến tạo lâm thời pháo đài. Loại pháp thuật này quyển trục có thể trực tiếp hình thành có được ma pháp kháng tính hắc diệu thạch. Tuy nhiên so chính hãng hắc diệu thạch không kém ít. Nhưng cũng cuối cùng xem như có ma pháp kháng tính. Có thể chống cự cấp hai phía dưới pháp thuật. Có thể được xưng là ma pháp thành tường. Mấu chốt nhất là Thích Thiên Đế sau đó lại đưa tới một nhóm lớn ải nhân phù văn pháp sư. Tại thổ hệ tu sĩ tu kiến xong đệ nhất tầng về sau. Những phù văn này pháp sư liền lập tức lại tu kiến tốt trên tường thành gia trì các loại ải nhân an hiểu phù văn. Tiến một bước tăng cường thành tường phòng ngự năng lực. Nhất là chống cự ma pháp năng lực. Thiên thần học viện 54 chương 524 bối rối vu yêu kết quả là. Tại vạn chúng nhìn chừng chừng dưới. Ban đầu yên tĩnh chiến trường. Trong nháy mắt liền biến thành một cái cự đại công trường. Một đảo to lớn cao ngất thành tường. Đang dần dần thành hình. Đồng thời bị pháp thuật phù văn gia cố. Không chỉ có như thế. Còn có đại lượng vũ khí hạng nặng bị đem đến trên tường thành. Nhất là những cái kia 6 nòng pháo máy, 180 ly pháo cối, toàn tự động lựu đạn máy phát xạ, còn có một cái dương cỡ lớn lựu đạn. Thấy cảnh này, cơ hồ tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Hiện tại liền Bạch Cốt Diễn Tấu ra cũng mất đi trấn định. Hắn nhìn không được nói, ngươi tiểu tử này là chuyện gì xảy ra, rõ ràng hẳn là hai quân đối chọi. Ngươi làm sao tu lên thành tường đến đây coi như là vô lại. Trọng tài đâu ta kháng nghị. Đây là vô lại. Đây là gian lận. Nghe thấy Bạch Cốt Diễn Tấu ra nói như vậy, ẩn núp trong bóng tối người đều là giật nảy cả mình. Bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua cái này cường hãn bán thần cường giả dùng e ngại thời điểm. Trước kia thời điểm cũng có rất nhiều người làm sớm chuẩn bị. Tỷ như đã từng có người sử dụng tới triệu hoán đại quân thủ đoạn. Tại một ngày thời gian bên trong triệu hồi ra hơn ngàn vạn bộ đội cùng Bạch Cốt Diễn Tấu ra cùng chết. Còn có người đã từng sử dụng tới trùng mẫu. Lợi dụng một ngày này thời gian. Điên cuồng sản xuất trùng tộc bộ đội. Thậm chí còn có người ý đồ lợi dụng cách này chút thời gian thay đổi qua địa hình. Sa mạc. Rừng cây. Đến mức đại hải. Dù sao là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Có thể là đối với những người này động tác. Bạch Cốt Diễn Tấu ra này cho tới bây giờ đều là thử lấy mũi. Căn bản liền mặc kệ không hỏi. Mặt mũi tràn đầy đều là tràn đầy khinh thường thần sắc. Mà sau đó cũng xác thực chứng minh Bạch Cốt Diễn Tấu ra cuồng vọng là có đạo lý. Vô luận đối phương làm cái gì dạng chuẩn bị. Đều sẽ bị hắn chém dưa thái rau một dạng toàn bộ xử lý. Nhưng là lần này. Thích Thiên Đế lộ ra đại lượng luyện kim hỏa khí về sau. Bạch Cốt Diễn Tấu ra lại rốt cuộc ngồi không yên. Bởi vì hắn đột nhiên ý thức được. Tự mình nhìn giống như vô địch đại quân. Giống như rốt cuộc gặp phải đối thủ. Phải biết. Bạch Cốt Diễn Tấu ra khô lâu bộ đội. thân thể đều là từ bạch cốt diễn tấu ra phát minh đặc thù xương sứ cấu thành. Loại này xương sứ có được cấp bậc bạch ngân ma pháp kháng tính, tiếp cận cấp bậc bạch ngân vật lý kháng tính. Nhưng là cuối cùng vẫn là không thể triệt để tiêu trừ đồ sứ nhược điểm. Cái kia chính là độ cứng đủ, nhưng mềm dẻo độ không đủ. Đơn giản tới nói, cũng là quá giòn. Bị lực lượng cường đại trong nháy mắt mãnh kích về sau, liền dễ dàng vỡ vụn. Vì đền bù khuyết điểm này, bạch cốt diễn tấu ra nhượng khô lâu các pháp sư đều nắm giữ khô lâu khôi phục pháp thuật này, có thể nhượng đánh nát khô lâu chiến sĩ khôi phục nhanh chóng. Nói như vậy, bạch cốt diễn tấu ra bộ đội đã gần như tiểu vô địch trạng thái. Khô lâu chiến sĩ phòng ngự cao, hành động nhanh nhẹn, còn có đại tông sư cấp bậc vũ khí, cận chiến mãnh liệt muốn chết. Vô luận đội trưởng cái gì bộ đội, đều rất khó bị đánh nát. Về phần viễn trình tập kích, bằng vào khô lâu chiến sĩ nhanh nhẹn cùng vũ khí, mũi tên, lạc thạch, thậm chí trọng nổ những vật này, cơ hồ đều đã rất khó đối bọn hắn tạo thành thương tổn. Cho dù là đại lượng đầu thạch xa hình thành lạc thạch mưa, khô lâu pháp sư cũng có thể dùng bọn họ tinh chuẩn ma pháp đánh trên không trung đem lạc thạch từng cách điểm bảo. Mà mấu chốt nhất là tử linh bộ đội đáng sợ nhất địa phương vĩnh viễn là bọn họ lấy chiến dưỡng chiến thuật. Chỉ muốn giết chết có được huyết nhục sinh linh, liền có thể đem triệu hoán thành chính mình vong linh đồng bản. Sau đó số lượng càng đánh càng nhiều. Cũng chính bởi vì vậy, muốn đánh bại chi này khô lâu bộ đội, thực tình là khó càng thêm khó. Dù sao phía trước mấy vạn năm thời gian bên trong, đều không có bất kỳ cái gì một thiên tài thành công qua. Nhưng là khi bạch cốt diễn tấu ra nhìn thấy Thích Thiên Đế chuyển ra vũ khí hạng nặng về sau, liền nhất thời không có cách nào bình tĩnh. Vũ khí đại tông sư tuy nhiên nhanh nhẹn tốc độ cao, cơ hồ không sợ bất luận cái gì cung tiến xạ kích. Cái này không có nghĩa là bọn họ có thể né tránh viên đạn. Nhất là như là mưa to đồng dạng mưa đạn từ Thích Thiên Đế tu kiến thành tường nhìn. Tầng 10 thành tường liền đại biểu cho tầng 10 hỏa lực xây. 6 nòng pháo máy càng là trong nháy mắt có thể đánh ra mấy trăm hơn ngàn viên đạn. Dạng này vũ khí trải rộng 50 cây số dài 10 tầng thành tường, có thể đánh ra cùng các loại khủng bố mưa đạn chỉ sợ trong nháy mắt là có thể đem bạch cốt diễn tấu ra 100 ngàn đại quân bao phủ lại. Vũ khí lại cao hơn, cũng không có khả năng tránh ra nhiều như vậy viên đạn. Mà viên đạn loại này viễn trình công kích thủ đoạn, có được cực kỳ cường đại trùng kích lực. Nhất là 20 ly pháo máy trùng kích lực, liền thép tấm đều có thể đánh xuyên. Chỉ bằng khô lâu chiến sĩ trên thân này một thân tinh tế xương sứ, hiển nhiên là không có cách nào tới. Mỗi một phát đều có thể đánh nát một cây, thậm chí mấy cái cục xương. Mà mưa to, bình thường mưa đạn, chỉ sợ có thể đem cái này 100.000 bộ xương khô trong nháy mắt đánh thành bã vụn cặn bã. Cho dù có khô lâu phục sinh ra pháp thuật, cũng đừng hòng đem bọn nó cứu sống. Cũng chính bởi vì vậy, bạch cốt diễn tấu ra mới kiên quyết không muốn để cho tòa này cao lớn thành tường tu kiến hoàn tất. Bởi vì không có tòa thành này tường lời nói, Thích Thiên Đế bộ đội cũng chỉ có thể tại mặt đất phát động công kích. Hỏa lực mật độ, so tầng 10 thành tường đồng thời phát động công kích mật độ muốn giảm bằng 1/10. Tỉ như 50 cây số trên chiến tuyến, bày ra tại mặt đất có thể bố trí một vạn thẳng 20 ly 6 nòng pháo máy. Mà phải có tầng 10 thành tường, liền có thể bố trí 100.000 thẳng 20 ly 6 nòng pháo máy. Đồng thời có thể bảo chứng cái này 100.000 thẳng pháo máy có thể đồng thời khai hỏa. Hỏa lực này mật độ còn kém khác thực sự quá lớn. Cũng chính là nguyên nhân này, Thích Thiên Đế hắn hồi trước tiên lựa chọn tu tầng 10 tường. Nếu là có dư thừa thời gian, hắn thậm chí đều hận không thể đừng 20 tầng 50 tầng thành tường. Đến lúc đó hỏa lực mật độ liền càng kinh khủng. Mà nếu như không có thành tường yểm hộ, chỉ có trên mặt đất một tầng hỏa lực, bạch cốt diễn tấu ra liền có thể thông qua một số thủ đoạn, nghĩ biện pháp đánh tan Thích Thiên Đế đại quân. Phụ trách trọng tài hiển nhiên cũng bị bạch cốt diễn tấu ra phàn nàn cho giật mình. Trong lịch sử gia hỏa này đánh không biết bao nhiêu về thế yếu chiến tranh. Có thể chưa từng có phàn nàn qua. Hiển nhiên, lần này hắn là tâm hỏng. Kết quả là, trọng tài lập tức liền buồn cười đáp lại nói. Ngươi cái này bộ xương cũng có hôm nay. Ngươi trước kia không phải thằng phách lối sao, làm sao hiện tại sợ người nào sợ bạch cốt diễn tấu ra nhất thời tức hổn hển nói ra. Ta chính là cảm thấy dạng này không công bằng. Dựa vào cái gì không cho ta tu kiến công sự, hết lần này tới lần khác nhượng hắn tu kiến thành tường, muốn thật công bình cạnh tranh. Cho ta một ngày thời gian. Không. Dù là chỉ cấp ta nửa ngày thời gian. Ta cũng có thể tu kiến ra một tòa không thối lui bạch cốt pháo đài. Ngươi lại có mặt đề cập với ta công bình, trọng tài trực tiếp khinh thường cười lạnh nói. Ngươi một cái sinh hoạt. Không biết bao nhiêu vạn năm bán thần cường giả. Cùng một cách mới chuyển sinh 3 năm hạ giới thổ dân học sinh đối chiến. Còn không biết xấu hổ yêu cầu công bình đánh một trận ta thiên này. Ngươi đường đường bán thần vu yêu. Thật sự là một chút thể diện cũng đừng sao, trọng tài cũng là thiên sứ nhất tộc. Mà lại là thần giới xuất thân. Cùng sư tâm vương bọn họ không quan hệ. Đứng tại hắn góc độ. Hắn tự nhiên hy vọng tộc nhân có thể thắng được tỷ thí lần này. Đem ma pháp thánh địa biến thành thiên sứ nhất tộc bảo vật. Phải biết, ma pháp thánh địa dạng này trí bảo, trên nguyên tắc lệ thuộc vào thiên thần học viện, là ai đều có tư cách thu hoạch. Mà dạng này bảo vật số lượng cực độ hữu hạn, tứ đại thần tộc đều đang kịch liệt cạnh tranh đây. Nhưng là đáng tiếc, thiên sứ thần tộc là lớn nhất bất tranh khí. Trong lịch sử cùng loại bảo vật, đa số đều bị còn lại tam tộc thu hoạch được. Thiên sứ thần tộc cầm ít nhất. Hiện tại rốt cuộc có cơ hội có thể cướp đoạt đến ma pháp thánh địa. Hắn đương nhiên muốn khuynh hướng thích thiên đế. Cho nên lúc này mới châm chọc bạch cốt diễn tấu ra. Mà bạch cốt diễn tấu ra cũng xác thực bị xấu hổ không được. Đường đường bán thần cường giả cùng một cách mới chuyển sinh 3 năm thổ dân đối chiến. Thực tình là không có tư cách yêu cầu công bình nhất chiến. Dựa theo đạo lý tới nói, giống hắn dạng này lão tiền bối nên thỏa thích nhượng hậu bối dày vò, sau đó lại nhẹ nhõm một bàn tay chụp chết. Như thế tài năng hiện ra bán thần cường giả mạnh mẽ và tôn nghiêm. Nhưng vấn đề là bạch cốt diễn tấu ra rõ ràng không quá tin tưởng trọng tài lời nói. Hắn nhìn không được nói, ngươi xác định chính mình không có đùa giỡn hay sao, ra hỏa này thế nhưng là có 3 vị thần cấp tùy tùng. Ngươi nói cho ta biết, nơi nào đến thổ dân, có thể có như thế giàu có, đó là người ta bằng sự tình làm ra. Trọng tài không thèm để ý chút nào nói ra. Một trận chiến này có thiên thần học viện hư nghĩ thần cách toàn bộ hành trình giám sát. Chẳng lẽ ngươi còn hoài nghi ta đang nói láo sao? Nghe đến đó, bạch cốt diễn tấu ra nhất thời nghiêm túc lên. Hắn biết thiên thần học viện hư nghĩ thần cách là tuyệt đối công chính. Nếu như đối diện ra hỏa dám dùng hoang ngôn lừa gạt hắn, lúc này khẳng định đã gặp thần phạt. Có thể nếu như đối phương thật chỉ là một cái thổ dân, lại thế nào làm đến nhiều như vậy cường đại tùy tùng đâu? Bạch cốt diễn tấu ra đối với cái này trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng vẫn là nhìn xuống không nói gì nữa. Kỳ thực, cho dù là thích thiên đế tu thành tường, lại lấy ra nhiều như vậy súng ốm đạn dược đến, bạch cốt diễn tấu ra cũng vẫn như cũ có nắm chắc tất thắng. Chỉ bất quá có thể muốn nỗ lực một số so sánh thảm trọng đại giới a. Nhưng là tiếp đó, bạch cốt diễn tấu ra liền lại không chấn định. Bởi vì trong truyền tống trận bắt đầu xuất hiện tử linh phi thuyền thân ảnh. Một lần cũng là 1000 con. Sau đó liên tục không ngừng. Đảo mắt liền lên vạn. Tử linh phi thuyền kỳ thực không đáng sợ. Nhưng phía trên mấy ta 6 nòng pháo máy đáng sợ nha, 1800 xuất hiện. Bạch cốt diễn tấu ra khẽ cắn môi cũng liền nhận. Nhưng là cái này 1000 vạn tử linh phi thuyền che khuất bầu trời xuất hiện, bạch cốt diễn tấu ra sẽ phải đau đầu. Tử linh phi thuyền đây chính là không quân, tốc độ nhanh, hỏa lực mãnh liệt. Bạch cốt diễn tấu ra tuy nhiên cũng có ứng đối không quân. Tuy nhiên lại chỉ có 10 cái u linh long. Cứ việc đều là bạch cốt diễn tấu ra cải tạo qua đặc thù hoàng kim cấp binh chủng. chiến đấu lực cực nó cường hãn. Nhưng vấn đề là, chó ngoan không chịu nổi sói nhiều nha. Dưới tình huống bình thường, bạch cốt diễn tấu ra u linh long, có nắm chắc một cách liền xử lý mấy trăm hơn ngàn chỉ tử linh phi thuyền. 10 cái u linh long cũng đủ mà đối kháng hơn vạn tử linh phi thuyền. Vấn đề lớn là, bạch cốt diễn tấu ra phát sầu thời điểm, truyền tống tử linh phi thuyền liền hơn vạn, chờ hắn cảm thấy đau đầu thời điểm, liền đã 2 vạn. Đợi đến bạch cốt diễn tấu ra có chút giật mình thời điểm, tử linh phi thuyền liền đã truyền tống đi ra 3 vạn. Đợi đến bạch cốt diễn tấu ra giật nảy cả mình, cảm thấy không thích hợp thời điểm, tử linh phi thuyền số lượng đã đột phá 4 vạn, hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng. Khủng bố như vậy số lượng, đã hoàn toàn không phải chỉ là 10 cái u linh long có khả năng tới. Chỉ sợ vừa đối mặt, những u linh kia long liền phải bị người ta vô cùng mưa đạn đánh thành cặn bã. Cho nên bạch cốt diễn tấu ra vội vàng nói: "Trọng tài, trọng tài, đây là gian lận a, không phải nói không cho dùng phi thuyền sao?" Thiên thần học viện 54 chương 525 phiền muộn Vu Yêu nói vớ nói vẩn. Trọng tài lập tức đứng ra nói: "Không cho dùng là phi hành chiến hạm. Vật kia phòng ngự mạnh, tốc độ nhanh, tầm bắn càng là cao đạt 100 cây số. Ngươi điểm ấy bộ đội khẳng định không có cách. Cho nên chúng ta liền đem nó phong cấm. Nhưng là phổ thông phi hành bộ đội vẫn là cho phép xuất hiện. Những này tử linh phi thuyền chiến đấu lực cũng liền miễn cưỡng đạt tới thanh đồng bên trên tầng thứ. Ngươi còn có cái gì tốt phàn nàn? Ngươi tại cái này nói bậy a." Bạch cốt diễn tấu ra nhìn không được cả giận nói: "Những này tử linh phi thuyền người điều khiển có lẽ đều là rác rưởi, nhưng là bằng vào những cái kia 6 nòng pháo máy, lực sát thương liền có thể đạt tới bạch ngân hạ vị trình độ. Cái này cộng lại cũng là hết mấy vạn bạch ngân xạ thủ. Cái này còn bảo ta làm sao đánh a? Đánh không lại ngươi có thể đầu hàng a." Trọng tài cười tủm tỉm nói ra: "Kỳ thực đầu hàng cũng là có chỗ tốt, chí ít có thể lấy trở thành tùy tùng, bảo trụ chính mình mạng già. Mà nếu là chiến bại lời nói, ngươi thần trí sẽ bị xóa đi, để ngươi biến thành có được cơ giới thần trí khống chế linh. Đây chính là sống không bằng chết nha ngươi. Ngươi liền làm ngươi mộng đẹp đi thôi." Bạch cốt diễn tấu ra nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta cận kề cái chết cũng sẽ không đầu hàng." Sau khi nói xong, bạch cốt diễn tấu ra liền bắt đầu ở trong lòng nghiêm túc tính toán. Cảm giác thích thiên đế bộ đội cố nhiên lợi hại, nhưng là hắn cũng đồng dạng ủng có một trận chiến lực, đồng thời có cực lớn tỷ lệ chiến thắng. Chỉ là đến lúc đó, khả năng chính mình bộ đội cũng sẽ chết thương tổn thảm trọng, đến mức nhượng bạch cốt diễn tấu ra có chút đau lòng. Nhưng là rất nhanh, bạch cốt diễn tấu ra lại không có cách nào bình tĩnh. Bởi vì thích thiên đế mới truyền tống đến một nhóm vật tư, một cây cao hơn 3 mét một thùng, phía trên khắc họa lấy đặc thù phù văn, không ngừng sinh ra ma lực ba động. Những này một thùng bị vận đến về sau, cách mỗi mấy chục mét ngay tại trên tường thành dựng thẳng một cây, sau đó ở phía dưới rót một số nước tăng ma lực. Trong nháy mắt, những này một thùng liền bắt đầu lấp lóe lên đặc thù quang huy, có lam sắc, có lục sắc, còn có màu trắng, đem không gian xung quanh đều bao phủ lại. Bạch cốt diễn tấu ra liếc một chút liền nhận ra những vật này lai lịch, nhìn không được hét lớn: "Trọng tài, trọng tài, ngươi cút ra đây cho ta. Nào có chơi như vậy, đây là đồ đằng chùa A, giải độc cùng trị liệu nước đồ đằng, khu trừ phụ diện pháp thuật hiệu quả tịnh hóa đồ đằng, còn có chuyên môn phòng ngự linh hồn công kích linh hồn thủ hộ đồ đằng. Đại gia ngươi, cái này chừng mấy vạn cây đồ đằng, cái này là bao nhiêu tiền a?" Hắn một cái hạ giới đến thổ dân, này đến nhiều như vậy tư nguyên ta không biết a. Trọng tài không quan trọng đắc đạo: "Cái này cũng đều là người ta đang lúc kiếm lấy a, ngươi lừa gạt ruột đâu?" Bạch cốt diễn tấu ra trực tiếp phấn giận dữ hét: "Nơi này 3 năm tân sinh cũng đều tại đệ nhất tầng gian khổ dãy rua, toàn bộ thân gia đều nện vào qua, đều chưa hẳn mua được như thế 1000 cây đồ đằng trụ. Có thể ra hỏa này ngược lại tốt, không chỉ có khổng lồ như vậy quân đội, nhiều như vậy tử linh phi thuyền, còn chỉnh ra mấy vạn đồ đằng đến cái này có thể là đang lúc thu hoạch được sao? Ta kháng nghị. Đây tuyệt đối là gian lận này, nếu không ngươi hướng hư nghĩ thần cách khiếu nại trọng tài không có vấn đề nói. Bất quá ta khuyên ngươi vẫn là khác uổng phí sức lực. Trọng yếu như vậy tỉ thí. Hư nghĩ thần cách khẳng định toàn bộ hành trình giám sát. Nếu là thật có vấn đề gì, nàng đã sớm đem Thích Thiên Đế cho xử trí. Căn không cần ngươi lắm miệng khiếu nại. Bạch Cốt diễn tấu ra nghe xong lời này, cũng nhất thời im lặng. Bởi vì người ta nói một chút cũng không tệ. Thật muốn có vấn đề lời nói, Thích Thiên Đế cũng căn không có khả năng tại cái này phách lối. Thế nhưng là cái này mấy vạn cây đồ đằng trụ, đối Bạch Cốt diễn tấu ra ảnh hưởng thật sự là quá tốt đẹp lớn. Thậm chí đã đến quan hệ đến sinh tử tồn vong cấp độ. Phải biết, Bạch Cốt diễn tấu ra cho nên mạnh, dù cho cùng Khô Lâu quân đoàn quan hệ không lớn, này 100.000 Khô Lâu chiến sĩ cùng Khô Lâu pháp sư, vẹn vẹn chỉ là Bạch Cốt diễn tấu ra trong mắt hạ cấp bộ đội, thậm chí là pháo hôi bộ đội. Tránh thức bị Bạch Cốt diễn tấu ra nhìn thành hạt tâm, thậm chí là linh hồn bộ đội. Nhưng thật ra là hắn tại này 1.000 tên cấp bậc Bạch Ngân Bạch Cốt kỵ sĩ, tên khoa học, thiên tai kỵ sĩ chiến đấu lực xác thực rất mạnh. Tương đương với Khô Lâu pháp sư kỵ binh bản. Trên chiến trường trùng sát vô cùng sắc bén. Thậm chí có thể cùng hoàng kim cấp bậc binh chủng chống lại. Nhưng cái này lại cũng không là thiên tai kỵ sĩ tránh thức lợi hại địa phương. Thiên tai kỵ sĩ cho nên có thể trở thành Bạch Cốt diễn tấu ra sở hữu bộ đội hạt tâm binh chủng. Tầm quan trọng thậm chí vượt qua hoàng kim cấp bậc U Linh Long. Nguyên nhân ngay tại ở thiên tai kỵ sĩ tự mang đủ loại kiểu dáng thiên tai vầng sáng. Những này thiên tai vầng sáng bao quát kịch độc vầng sáng, ôn dịch vầng sáng, nguyền rủa vầng sáng, ký sinh vầng sáng, suy yếu vầng sáng, cuồng loạn vầng sáng, vân vân vân vân, tổng số có mấy chục loại. Mỗi một cái thiên tai kỵ sĩ đều chỉ trưởng khống một loại vầng sáng, mà lại đề bạt thời điểm chỉ tiến hành một loại vầng sáng tăng cường. Người khác thiên tai kỵ sĩ hận không thể vầng sáng phạm vi càng rộng càng tốt, vầng sáng chủng loại càng nhiều càng tốt. Nhưng là Bạch Cốt diễn tấu ra thiên tai kỵ sĩ, mỗi cái chỉ cần nắm giữ một loại vầng sáng, mà lại thăng cấp thời điểm không cho phép thăng cấp vầng sáng phạm vi, chỉ có thể thăng cấp uy lực. Tỉ như kịch độc vầng sáng, thăng cấp thời điểm có thể lựa chọn uy lực bất biến, phạm vi tăng cường cũng có thể lựa chọn uy lực gia tăng, ảnh hưởng phạm vi bất biến. Còn lại lính chủ càng ra thích cái trước. Bởi vì thiên tai kỵ sĩ sơ cấp vầng sáng phạm vi chỉ có 1.000 mét, đối động một tí liền mấy chục trên trăm cây số chiến trường tới nói, tại thật sự là có chút thấp. Nhưng là Bạch Cốt diễn tấu ra lại chỉ muốn vầng sáng uy lực, không lo lắng chút nào ảnh hưởng phạm vi. Bởi vì gia hỏa này trưởng khống đặc thù pháp tắc truyền nhiễm. Tại truyền nhiễm pháp tắc ảnh hưởng dưới, chỉ cần nhượng một địch nhân trong phụ diện hiệu quả, liền có thể một truyền mười, mười truyền trăm, rất nhanh liền có thể khuyết tán đến địch nhân toàn quân. Một trận cùng lôi thiên sử chiến đấu chính là cái này bộ dáng. Kỳ thực những lôi nguyên tố đó đại bộ phận cũng không có ở thiên tai kỵ sĩ vầng sáng phạm vi bên trong. Vẹn vẹn chỉ có rất lợi hại nhỏ một chút lôi nguyên tố không cẩn thận tiến vầng sáng phạm vi, bị nhiễm lên kịch độc cùng nguyền rủa. Kết quả là bị Bạch Cốt diễn tấu ra truyền nhiễm pháp tắc hình ảnh, rất nhanh liền tướng kịch độc cùng nguyền rủa khuyết tán đến toàn quân, từ đó làm cho toàn quân sập bàn. Mà Bạch Cốt diễn tấu ra cho nên mạnh mẽ vô cùng, liền là dựa vào thiên tai kỵ sĩ mạnh đại quang hoàn hiệu quả, tăng thêm hắn truyền nhiễm pháp tắc, cả hai phối hợp lẫn nhau, mới làm Bạch Cốt diễn tấu ra biến thành quần chiến sát thủ, danh xưng chiến trường chưa từng thua trận. Cũng chính bởi vì vậy, Bạch Cốt diễn tấu ra mới có thể bị tận lực bắt lại, bắt đến nơi đây vì ma pháp thánh địa giữ cửa. Nếu không phải là bởi vì Bạch Cốt diễn tấu ra đầy đủ ưu tú, hắn có thể không có tư cách cùng thiên thần học viện có kè mặc cả. Nhưng là lần này đối mặt Thích Thiên Đế đại quân, Bạch Cốt diễn tấu ra chợt có chút tâm hỏng. Cao lớn thành tường cùng đông đảo pháo máy, Bạch Cốt diễn tấu ra tuy nhiên lo lắng tổn thất, nhưng như cũ tràn ngập tất thắng lòng tin. Bởi vì nó có vô số loại phương pháp có thể đem thiên tai kỵ sĩ đưa đến dưới tường thành. Sau đó một đống lớn phù diện hiệu quả truyền đi, có bao nhiêu người đều phải chết sạch. Đến hàng vạn mà tính tử linh phi thuyền, cố nhiên lần nữa tăng lớn Bạch Cốt diễn tấu ra chiến thắng độ khó khăn. Nhưng là Bạch Cốt diễn tấu ra chỉ huy đại chiến nhiều năm như vậy, cũng vẫn như cũ có không nhỏ nắm chắc có thể đột phá phong tỏa, đem thiên tai kỵ sĩ đưa đến dưới tường thành. Tuy nhiên tổn thất sẽ phi thường thảm trọng, thế nhưng là Bạch Cốt diễn tấu ra vẫn như cũ cảm thấy mình là phe thắng lợi. Nhưng là cái này mấy vạn cây đồ đằng vừa ra tới, Bạch Cốt diễn tấu ra liền không còn có nắm chắc tất thắng. Bởi vì những này đồ đằng vừa lúc là châm đối thiên tai kỵ sĩ phụ diện hiệu quả vầng sáng, lại là xua tan kịch độc, lại là xua tan nguyền rủa, lại là bảo vệ linh hồn. Cái này thực tình là muốn đem Bạch Cốt diễn tấu ra cho buồn nôn chết. Bất quá, cho dù là đến dạng này trình độ, Bạch Cốt diễn tấu ra cũng cảm thấy mình vẫn là có thắng lợi nắm chắc. Bởi vì những này đồ đằng mặc dù nhiều, nhưng là chất lượng không được, đều chẳng qua là thanh đồng cấp bậc đồ đằng. Mà thiên tai kỵ sĩ đều là bạch ngân cấp, đồng thời tận lực cường hóa một loại nào đó phụ diện vầng sáng, khiến cho những hào quang này hiệu quả cũng đều đạt tới bạch ngân tầng thứ. Cho nên những này đồ đằng có lẽ có thể đối phụ diện hiệu quả sinh ra nhất định ảnh hưởng, lại không có cách nào hoàn toàn khu trừ, nhiều nhất cũng là trì hoãn một chút thời gian a. Đương nhiên đối Bạch Cốt diễn tấu ra tới nói, cái này một chút thời gian trì hoãn cũng không bình thường chí mạng. Bởi vì Thích Thiên Đế bộ đội hỏa lực thực sự quá mạnh, mỗi phút mỗi giây đều như muốn ta đến trăm vạn mà tính viên đạn cùng đạn pháo. Kéo dài thêm một chút xíu thời gian, liền mang ý nghĩa đại lượng thương vong. Bạch Cốt diễn tấu ra thậm chí cảm giác, lần này coi như mình có thể đánh thắng, khả năng dưới tay bộ đội cũng thừa không bao nhiêu. Ngay tại Bạch Cốt diễn tấu ra tự oán từ buồn bã thời điểm, Thích Thiên Đế lại xuất hiện động tác mới. Trực tiếp liền kinh hãi Bạch Cốt diễn tấu ra từ Bạch Cốt thần tỏa đứng lên. Thích Thiên Đế động tác mới cũng là nhượng dưới tay tu sĩ bộ đội, phóng thích tát đầu thành binh pháp thuật, triệu hồi ra hơn mấy trăm vạn lực sĩ. Những này lực sĩ vẫn như cũ là trần trụi thân thể, trừ có một thanh tử khí lực bên ngoài, không có gì chiến đấu lực. Nhưng là Thích Thiên Đế liền cho những này lực sĩ phối phát lựu đạn, mỗi người hai khỏa. Mấy trăm vạn lực sĩ một tay một khỏa dưa hấu một dạng lớn nhỏ cỡ lớn lựu đạn, vui tươi hớn hở liền chạy tới thành bên ngoài tường, hình thành lớp kín thật dày bức tường người. Kỳ thực lúc này khoảng cách khai chiến thời gian còn có mấy giờ, bình thường lực sĩ chỉ có thể kiên trì một giờ liền sẽ tiêu tán, một lần nữa biến thành đậu nành. Bất quá đi qua mấy tháng này sử dụng, Thích Thiên Đế dưới chứng nhân tài cũng tổng kết ra một số tiểu khiếu môn. Tỉ như cho triệu hoán đi ra lực sĩ cho ăn một điểm mơ bê nước, liền có thể trên diện rộng kéo dài lực sĩ nhóm thời gian tồn tại. Lúc này, cái này tiểu khiếu môn nhi liền phát huy tác dụng cực lớn. Mấy trăm vạn lực sĩ uống nước tăng ma lực, hoàn toàn có thể trèo chống đến khai chiến thời điểm. Dù sao bọn họ chịu chắc chắn lúc rất lợi hại trong thời gian ngắn liền bị toàn diệt, cho nên cũng không cần bọn họ kiên trì thời gian rất lâu, chỉ cần có thể chống nổi đợt công kích thứ nhất là được. Nhưng mà thấy cảnh này về sau, Bạch Cốt diễn tấu ra có thể cũng có chút giận. Tát đậu thành binh lực sĩ là Bạch Cốt diễn tấu ra chướng mắt binh chủng. Nếu như vẹn vẹn chỉ là những này lực sĩ, Bạch Cốt diễn tấu ra căn bản đều sẽ không để ý, không được trực tiếp liền tiến lên, hoàn toàn có thể làm bọn họ không tồn tại. Nhưng vấn đề là những này lực sĩ nhân thủ hai khỏa dưa hấu một dạng lớn nhỏ đặc chế cỡ lớn lựu đạn. Cái đồ chơi này cũng không phải là Bạch Cốt diễn tấu ra có thể không nhìn. A Thiên Thần Học Viện 54 chương 526 triệt để sụp đổ. Mấy chục mấy trăm khỏa lựu đạn cũng là không quan trọng, kiên nhẫn một chút nhi liền có thể tiến lên. Có thể cái này mấy trăm hơn ngàn vạn khỏa lựu đạn, Bạch Cốt diễn tấu ra nơi nào còn dám từ từ nhắm hai mắt mù sông lên a, nếu thật là không quan tâm vọt mạnh, chỉ sợ đi không đến một nửa liền phải toàn quân bị diệt. Cho nên đến lúc đó nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, tận lực tránh cho bị những này lựu đạn ám toán. Kể từ đó, Bạch Cốt diễn tấu ra tấn công bộ đội thế tất yếu giảm bớt tốc độ. Nhưng vấn đề là, tầng 10 thành tường khủng bố hỏa lực đang tập trung. Bạch Cốt diễn tấu ra đại quân mỗi nhiều trì hoãn một phút đồng hồ, cũng không biết phải bỏ ra bao lớn thương vong. Ai những này pháo hôi lực sĩ nếu như có thể chậm trễ Bạch Cốt diễn tấu ra mười mấy hai mươi phút đồng hồ thời gian. Ha ha! Một trận chiến này liền không có bất ngờ. Bạch Cốt diễn tấu ra đoán chừng đều phải toàn quân bị diệt ở đây. Chỉ bằng cái kia 100.000 đại quân, chỗ nào khả năng tại khủng bố như thế hỏa lực hạ kiên trì lâu như vậy. Mà nhất làm cho Bạch Cốt diễn tấu ra cảm thấy phiền muộn là Thích Thiên Đế hết lần này tới lần khác dùng là lực sĩ loại này triệu hoán đơn vị. Nếu là mang theo huyết nhục bộ đội, Bạch Cốt diễn tấu ra chặt chết một cái, liền có thể triệu hồi ra một cách mới khô lâu binh. Mấy trăm vạn pháo hôi làm cho hắn bộ đội tăng nhiều, thực lực tăng nhiều, từ đó có thể nhẹ nhóm nghịch chuyển chiến cục. Có thể Thích Thiên Đế nơi này lại là dùng lực sĩ đến làm bia đỡ đạn, chặt chết một cái liền có thể thu hoạch được đậu nành một khỏa đại gia. Còn có so cái này càng buồn nôn hơn sao? Dù sao Bạch Cốt diễn tấu ra hiện tại cả người đều có chút không tốt. Cái này mấy trăm vạn lực sĩ trong mắt hắn, cái kia chính là đầy đất đậu nành, một chút tác dụng đều không có, ngược lại sẽ trên diện rộng trì trệ chính mình bộ đội tấn công. Thật sự là làm cho người rất buồn nôn. Nếu như nói ban đầu Bạch Cốt diễn tấu ra còn cảm thấy mình có ngũ thành phần thắng lời nói, như vậy tăng thêm cái này mấy trăm vạn pháo hôi lực sĩ về sau, Bạch Cốt diễn tấu ra liền cảm giác mình phần thắng không cao hơn 3 phần. Đây mới là nhượng Bạch Cốt diễn tấu ra cả kinh đứng dậy nguyên nhân lớn nhất. Nhìn thấy Bạch Cốt diễn tấu ra như thế hiếm thấy thất thố, Thiên Sứ thần tộc trọng tài cũng cảm giác trong lòng mừng thầm, nhìn không được trêu chọc nói: thế nào cảm giác được áp lực a, không nghĩ tới ngươi cái này cuồng vọng bộ xương cũng có hôm nay a. Ha ha ha, hừ, đừng cao hứng quá sớm, hươu chết vào tay ai còn chưa biết được. Bạch Cốt diễn tấu ra phẫn nộ lạnh hừ một tiếng, sau đó nặng nề mà ngồi trở lại qua, bắt đầu cẩn thận suy nghĩ bước kế tiếp kế hoạch tác chiến. Nhưng mà ngay lúc này, Thích Thiên Đế sau cùng một nhóm vật tư đến, mà nhóm vật tư này đến trực tiếp liền để Bạch Cốt diễn tấu ra sinh ra tuyệt vọng, thậm chí là sụp đổ tâm lý. Sau cùng đến vật tư là số lượng hàng trăm ngàn luyện kim xe ngựa, trong đó một nhóm luyện kim xe ngựa chạy đến thành tường đằng sau, không biết đi làm cái gì. Nhưng là mặt khác một nhóm luyện kim xe ngựa lại nhao nhao mở ra trên tường thành, sau đó bắt đầu đem bên trong dương nhỏ phát ra tới. Những này dương nhỏ đều là cao 2-3 thước hòm gỗ, mỗi cái chiến sĩ đều phân đến 2 cái dương. Cầm tới cái dương về sau, các chiến sĩ liền nhao nhao đem mở dương ra, sau đó từ bên trong cầm ra một thanh dược tề cắm ở trong dây lưng, lại từ một cái dương khác bên trong cầm ra rất nhiều quyển trục nhét vào trên thân các loại trong khe hở. Rất nhanh, mỗi một cái chiến sĩ trên thân đều có 20-30 căn dược tề cùng 10 cái quyển trục. Thật có thể nói là vũ trang đầy đủ. Nhưng mấu chốt nhất là những này chỉ là trong dương một bộ phận mà thôi. Coi như những vật này tiêu hao hoàn tất, cũng có thể từ trong dương lại móc ra. Bạch Cốt diễn tấu ra xa xa trông đi qua, phát hiện những chất thuốc này cơ bên trên và giải độc cùng xua tan nguyền rủa có quan hệ. Quyển trục cũng sống như thế. Hơi tính toán một chút cái dương lớn nhỏ, Bạch Cốt diễn tấu ra sau đó liền phát hiện Thích Thiên Đế dưới trướng chiến sĩ mỗi người đều có được 100 cây dược tề cùng 50 căn ma pháp quyển trục. Đạt được cái này con số khủng bố về sau, Bạch Cốt diễn tấu ra cả người cũng không tốt. Những chất thuốc này cùng quyển trục thực sự quá nhiều, dù là chỉ là hạ cấp cũng có thể thật to giảm nhỏ phụ diện hiệu quả hình ảnh. lại thêm đồ đằng trụ tịnh hóa hiệu quả. Còn có Thích Thiên Đế nắm giữ này một đống lớn pháp sư, cũng có thể phóng thích cùng loại pháp thuật, phối hợp cái này một đống lớn quyển trục cùng dược tề, coi như cấp bậc bạch ngân phủ diện vầng sáng, cũng tuyệt đối có thể tới một trận. Bạch Cốt Diễn Tấu ra yên lặng đánh giá tính một chút, rất nhanh liền tuyệt vọng tính toán ra. Mình muốn dựa vào trời tai kỵ sĩ phụ diện vầng sáng, chỉ sợ phải 1-2 giờ mới có thể làm được người ta. Nhưng vấn đề là, cái này đến trăm vạn mà tính trường thương, đại pháo, một khắc không ngừng điên cuồng công kích, chỉ là 100.000 tử linh bộ đội, khả năng liền 20 phút đồng hồ đều khó mà tới. Lại thế nào kiên trì 1-2 giờ đâu. Bạch Cốt Diễn Tấu ra liền xem như có thông thiên sự tỉnh, đối mặt dạng này siêu cấp thổ hào, cũng thực tình là cho hủy hắn dám không được bi phấn nói ra. Có lầm hay không á, tử linh phi thuyền ta cũng sẽ không nói. Mấy vạn cây đồ đằng trụ ta đều có thể nhẫn. Lúc ấy cái này đếm không hết dược tề cùng quyển trục lại là cái gì, dược cái này đều mấy ngàn vạn hơn trăm triệu, chỉ sợ toàn bộ địa hạ thành tầng thứ ba sở hữu lính chủ cộng lại cũng không có khả năng gom góp nhiều như vậy dược tề cùng quyển trục. À, các ngươi còn nói hắn không có gian lận lừa gạt dược đâu. Kỳ thực đến lúc này, khác nói Bạch Cốt Diễn Tấu ra cũng là trọng tài cùng vụng trộm vây xem những người kia cũng đều phát giác là lạ tới. Thích Thiên Đế mở hắc là xác thực là có thể kiếm lời rất nhiều tiền. Nhưng vấn đề là, tiền này kiếm lời cũng quá nhiều. A, tử linh phi thuyền còn có thể nói là nhã tư liên công lao, nhưng là mấy vạn cây đồ đằng trụ liền hiển nhiên không thể là bỗng dưng biến ra. Ít nhất phải có mấy ngàn cái tát mãn đồ đằng, tân tân khổ khổ chế tạo hơn một năm thời gian tài năng chế tạo ra. Mấu chốt nhất là, đồ đằng trụ dù sao cũng là ma pháp đồ vật, không phải tùy tiện tìm cái cây chặt đi xuống, sau đó tùy tiện điêu khắc máy bay đao liền có thể tạo ra đến đồ vật. Đầu tiên, cây cối nhất định phải là ma pháp loại cây, mà lại muốn trưởng thành mấy chục năm, ẩm chứa phong phú ma pháp năng lượng mới được. Tiếp theo, chế tạo quá trình bên trong cần rất nhiều dược thủy, còn muốn xen lẫn một số ma pháp thảo dược cùng với khắc luyện kim tài liệu. Đây cũng là một khoản không hoa nhỏ tiêu. Sau cùng cũng là tát mãn công phu tiền. Một cái thanh đồng cấp bậc tát mãn còn bận rộn hơn một tháng tài năng chế tạo một cây đồ đằng trụ. Trong thời gian này không chỉ có thể lực tiêu hao nghiêm trọng, hơn nữa còn muốn tiêu hao rất nhiều tinh thần lực, không bình thường mỏi mệt. Nếu như không bổ sung sung túc dinh dưỡng, nói không chừng đều lại bởi vậy thụ thương. Bởi vậy có thể thấy được, cái này mấy vạn cây đồ đằng trụ đây không phải tùy tiện liền có thể biến ra, khẳng định đầu nhập không ít vật tư cùng nhân lực. Mà tướng so những dược tề kia cùng ma pháp quyển trục, mấy vạn cây đồ đằng trụ phí tổn lại chỉ có thể dùng chín châu mất sợi lông để hình dung. Sơ cấp luyện kim dược tề tuy nhiên không nhiều đáng tiền, có thể cho gần trăm vạn người mỗi người 100 bình lời nói, đó cũng là 100 triệu bình. Con số này liền thực có chút khủng bố. Lại thêm, mỗi người 50 căn ma pháp quyển trục, đây chính là 50 triệu căn. Đơn giản liền có thể nói là trồng chất như núi. Chính như Bạch Cốt Diễn Tấu ra nói, địa dưới thứ 3 tầng một cái thế giới bên trong, mười mấy cái lính chủ sở hữu dược tề cùng quyển trục cộng lại đều chưa hẳn có nhiều như vậy. Cho nên Bạch Cốt Diễn Tấu ra mới sẽ như thế thẹn quá hóa giận, cảm giác Thích Thiên Đế tựa như là gian lận một dạng. Mà vị kia thiên sứ trọng tài làm theo cau mày, suy nghĩ một chút nói, ta không biết Thích Thiên Đế từ chỗ nào làm đến nhiều như vậy vật tư, nhưng ta thật có thể khẳng định, hắn không có gian lận, cũng không có người trợ giúp hắn. Ngươi dựa vào cái gì khẳng định? Bạch Cốt Diễn Tấu ra cau mày hỏi. Bởi vì Thích Thiên Đế đám đạo sư đều là hắn cầu ra. Từ Thích Thiên Đế tiến vào Thiên Thần Học Viện bắt đầu, liền không từ thủ đoạn muốn thu thập hắn. Thậm chí không tiếc mấy lần trái với nội quy trường học, dùng các loại ti tiện thủ đoạn chèn ép Thích Thiên Đế, đến mức cuối cùng bị toàn bộ xử quyết. Trọng tài nói ra, Cái gì Bạch Cốt diễn tấu ra nhìn không được hoảng sợ nói. Ngươi xác định không có lầm sao, tên kia bị đám đạo sư chèn ép, kết quả lại trở nên có tiền như vậy, mà lại hắn chỉ ở chỗ này phát triển 3 năm. Liền so những phát triển đó 300 năm, thậm chí 600 năm thần hậu rồi, càng có tiền hơn, lợi hại hơn. Ngươi xác định biết mình đang nói cái gì? Ta đương nhiên biết. Mà lại ta cũng không có khả năng ở cách địa phương này nói láo. Trọng tài lạnh hừ một tiếng nói. Thiên thần học viện đã rất nhiều năm không có chém giết nhiều như vậy đạo sư. Lần này một hơi liền chặt mười mấy cách đầu. Việc này sớm đã huyên náo xôn xao. Toàn bộ thiên thần học viện không ai không biết. Thậm chí đều truyền đến chư thiên vạn giới. Ta làm sao có thể trong vấn đề này nói láo? Cái này Bạch Cốt diễn tấu ra nhất thời im lặng. Cuối cùng, hắn dứt khoát cắn răng nói. Xem như ngươi lợi hại bất quá. Tên kia cũng đừng hòng dùng những này phá ngoạn ý nhi liền thu thập ta. Không dễ dàng như vậy. Ha ha, trọng tài nhìn không được cười nói. Đến một bước này, ngươi lại còn con vịt chết mạnh miệng, thật sự là buồn cười. Ngươi thật cảm thấy ngươi còn có thể xông đi lên sát quang hắn bộ đội sao? Ngươi cái tên này đến có bao nhiêu tự đại nha? Hừ, Bạch Cốt diễn tấu ra lại lạnh hừ một tiếng nói. Ta đương nhiên không có như vậy tự đại. Cũng không thấy đến. Chỉ bằng trên tay của ta chút người này có thể xông qua hắn pháo hôi bộ đội cùng lưới hỏa lực. Lại đem người khác toàn bộ xử lý. Nhưng vấn đề là. Ta cần gì phải tấn công đâu, chẳng lẽ ta chức trách không là bảo vệ sau lưng chiến kỳ sao? Đắc dạng này. Ha ha. Ta hoàn toàn có thể đợi tên kia đến công kích ta à? Ta ngược lại muốn xem. Rời đi tỏa thành kia tường. Gia hỏa này còn có thể có bao nhiêu chiến đấu lực? Cái này trọng tài nhất thời cũng là ngẩn người. Lập tức cười khổ nói. Ngươi đường đường một cái bán thần cường giả. Đối mặt một học sinh thời điểm. Vậy mà lựa chọn co đầu rút cổ. Ngươi có ý tốt sao? Ha ha, không có ý tứ. Có thể vậy thì thế nào? Bạch Cốt diễn tấu ra không thèm quan tâm địa vỗ chính mình khô lâu đầu nói. Nhìn xem. Ta liền mặt đều không có. Chỉ còn lại bộ xương. Ngươi còn trông cậy vào ta có cái gì cảm thấy vinh dự sao? Xem như ngươi lợi hại, trọng tài trực tiếp im lặng. Ha ha ha, Bạch Cốt diễn tấu ra tại truy pháo thắng một bậc cao hứng cười ha hà. Nhưng là không đợi Bạch Cốt diễn tấu ra tiếng cười kết thúc, Thích Thiên Đế bên kia liền lại phát sinh mới biến hóa, trực tiếp đem Bạch Cốt diễn tấu ra tiếng cười cho cứ thế mà nghẹn trở về. Nguyên lai Thích Thiên Đế trở sau cùng đến số lớn luyện kim xe ngựa, một bộ phận thượng thành tường phụ trách vận chuyển dược tề cùng quyển trục, mà một bộ phận khác làm theo trốn đến thành tường đằng sau, tại khoảng cách thành tường một ngoài 2 cây số trên gò núi đóng trại. Mà liền tại Bạch Cốt diễn tấu ra há mồm cười to thời điểm, những luyện kim đó xe ngựa đột nhiên sốc lên nóc, lộ ra phía dưới dữ tợn họng pháo. 250 ly bên trong khổng lồ pháo, họng pháo tử độ thô có gần 500 ly, dài hơn 10 thước, đến hàng vạn mà tính. Lạnh như băng đại sát khí chậm rãi dốc lên tràng diện, vậy thì thật là quá kinh khủng. Đến mức Bạch Cốt diễn tấu ra cũng không cười nổi nữa.